siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2181 độ tinh khiết huyết mạch của Vân Tinh không. Mấy ngày nay Vân Tại Giá rất phiền muộn bởi vì Vân Phi Dương nổi sát bọn người Vân Tùng ở Trường Sinh Trung, đối với ngũ mạch không chỉ có tổn thất mà đối với Vân thì nhất tộc cũng là tổn thất rất nặng nề. Dù sao đây cũng chính là bốn tên huyết mạch có độ tinh khiết đạt tới 20% trở lên, đều là dòng chính ưu tú cả. Vân vực trường thịnh bất suy, không thể rời bỏ hậu bối ưu tú, bây giờ trong phút chốc lại tổn thất nhiều như vậy, tương lai khẳng định sẽ ảnh hưởng rất lớn. Huống hồ mấy trăm năm trước đã từng cùng Lâm thị nhất tộc định ra chiến ước sắp tới trước mắt thì nên phái ai đi đây? Thật đau đầu. Vân Tại Giá ngồi trong thư phòng, xoa huyệt thái dương, đầu mi phủ đầy ưu sầu, nói: chẳng lẽ chỉ có thể phái Vân Phi Dương xuất chiến thôi sao? Hậu bối hai tộc chi chiến như thế này, nếu để Vân Phi Dương ra sân là lựa chọn tốt nhất, nhưng thân là trưởng tộc, đương nhiên hắn có cân nhắc. Huyết mạch và tư chất của Vân Phi Dương tại Vân thị nhất tộc đều thuộc về loại thượng thừa nhất, còn không có chân chính trưởng thành, nếu cứ lấy ra như vậy thực tại có chút không tốt lắm. Nói trắng ra Vân Tại Giá muốn đem Vân Phi Dương che giấu đi, vì Vân vực giữ lại một hậu bối cường đại làm áp chủ bài, không nghĩ tới sẽ sớm bại lộ trước người khác như vậy. Ý nghĩ như thế này là rất bình thường. Bởi vì rất nhiều tộc loại và thế lực đều không muốn người khác biết đến thiên tài đứng đầu của mình. Bọn họ không công bố ra ngoài, mà chính là nhờ vào tư nguyên bên trong chậm rãi tu luyện, chậm rãi trưởng thành. Lâm thị nhất tộc chủ động hạ chiến ước, khẳng định đã có chuẩn bị, không thể để cho tên kia xuất chiến, nếu như có điều gì ngoài ý muốn thì sẽ rất phiền phức. Vân Tại Giá lo lắng Vân Phi Dương bại lộ thực lực cho nên từ bỏ việc để hắn xuất chiến, bắt đầu cân nhắc đến các dòng chính khác. Tộc trưởng. Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm của ngũ trưởng lão. Ngài mau chạy tới đây nhìn xem. Nhìn xem. Nhìn cái gì? Vân Tại Giá có chút mờ mịt. Nhưng vẫn tiến về tộc điện, nhưng khi vừa mới đi vào thì liền thấy Vân Phi Dương. Xú tiểu tử. Hắn mất mặt nói. Sao không dưỡng thương cho tốt mà lại ra đây? Người khác không biết nhưng Vân Tại Giá biết, Vân Phi Dương có thể làm trọng thương bát trưởng lão, khẳng định đại giới nỗ lực không nhỏ. Vân Phi Dương gãi đầu cười nói. Tộc trưởng, ta mang nữ nhi tới để giác tỉnh huyết mạch. Ngươi có nữ nhi? Vân Tại Giá ngạc nhiên nói. Vân Phi Dương phiền muộn muốn thổ huyết. Mặc dù là trọng sinh nhưng tính ra mình cũng mấy trăm tuổi rồi, chẳng lẽ trong mắt bọn hắn việc có hài tử là chuyện rất kỳ quái sao? Tinh không? Vân Phi Dương nói. Đây là tộc trưởng Vân thị nhất tộc của chúng ta. Tộc trưởng. Vân Tinh không ngòn ngọt cười nói. Tiểu ni tử tuy nghịch ngợm, nhưng cũng biết nơi này là tộc điện cho nên biểu hiện rất phục nữ. Vân Tại Giá gật gật đầu. Rất có phong phạm tộc trưởng, nhưng khi quan sát tỉ mỉ cô gái trước mắt, biểu hiện trên mặt lão đột nhiên ngưng kết. Ngũ trưởng lão nhìn thấy Vân Tinh không cũng có biểu lộ như thế này. Vì cái gì? Bởi vì, những cường giả như bọn họ hoàn toàn có thể dùng mắt thường nhìn ra tư chất đằng sau đấy. Tiên thiên ngũ hành chi thể các thuộc tính thiên địa đều vào một thân, thật không thể tin được. Thần sắc Vân Tại Giá đại biến cả kinh nói. Võ đạo thiên tư này rốt cuộc là cường đại đến cỡ nào? Là nhất tộc chi trưởng hắn đã gặp qua không ít hậu bối, nhưng chưa từng thấy ai có tư chất phi phàm như Vân Tinh không này. Vân Phi Dương nói. Tộc trưởng quá khen rồi. Tuy nhìn như có chút khiêm tốn nhưng trong lòng hắn là hết sức đắc ý, nữ nhi của Vân Phi Dương ta. Võ đạo thiên tư khẳng định không kém gì người khác. Các ngươi có nghe nói không, Vân Phi Dương còn có một đứa con gái, hình như đã trưởng thành, vừa mới đi tộc điện xin giác tỉnh huyết mạch. Đương nhiên có nghe nói, ta còn biết tộc trưởng cùng không ít trưởng lão bị thiên phú của nữ nhi Vân Phi Dương chấn kinh, con mắt đều trừng lớn. Thập thất trưởng lão hiện đang cho nữ nhi kia nghiệm chứng huyết mạch, không biết huyết mạch có bao nhiêu độ tinh khiết đây. Vân Phi Dương có 2/5, nữ nhi của hắn hẳn là cũng sẽ không thấp a. Khó mà nói được, dù sao huyết mạch tổ tiên là truyền thừa tùy duyên, không phải người nào có độ tinh khiết cao thì hậu bối cũng sẽ cùng cao theo. Đúng thế. Nhóm dòng chính Vân Thành nhao nhao nghị luận. Vân Tinh không là nữ, huyết mạch nghiệm chứng sẽ không công khai với bên ngoài, lần này thập thất trưởng lão phụ trách nghiệm chứng cũng là nữ. Tinh không có bao nhiêu phần trăm huyết mạch đây. Vân Phi Dương đang đứng bên ngoài các nghiệm chứng, nỉ non nói. Có thể cũng giống như mình đạt tới 5/ hay không đây. Khóe miệng ngũ trưởng lão co giật. Từ khi Vân Vực sinh ra đến nay, chỉ có ngươi mới có 2/5 huyết mạch như thế, nếu như Vân Tinh không lại nghiệm chứng ra 5/, vậy thì một nhà của ngươi đều yêu nghiệt a. Đương nhiên, theo ngũ trưởng lão, huyết mạch của Vân Tinh không tuyệt sẽ không đạt tới 5/, dù sao huyết mạch của tổ tiên không phải là có thể kế thừa, mà chính là truyền thừa tùy duyên. Có người huyết mạch độ tinh khiết tại phần trăm, nhưng con cháu đời sau có lẽ cũng chỉ có 1000/, thậm chí thấp hơn 1000/. Có người đã từng hỏi qua, độ tinh khiết huyết mạch của Vân Phi Dương là 2/5, hẳn là không cao hơn Vân Thượng Thanh, trên thực tế cũng không phải là như thế. Một lúc lâu sau, hai phiến cửa đóng thật chặt bị đẩy ra, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ uể oải của Vân Tinh không đi ra. Nàng đứng trước mặt Vân Phi Dương, áy náy nói. Cha, đã để người thất vọng rồi. Nhìn thấy biểu lộ của nữ nhi, Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ kết quả nghiệm chứng huyết mạch không lý tưởng, cho nên an ủi. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi trong mắt cha, vĩnh viễn là nhất. Vân Tinh không nhìn hắn, nước mắt phảng phất muốn rơi xuống nói. Cha không hỏi xem, độ tinh khiết huyết mạch của ta là bao nhiêu sao? Phần trăm? Không phải. Phần 10? Không phải. Không phải là phần 1000 chứ? Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Chính mình có 2/5 huyết mạch, nữ nhi chỉ có 1/1000, chênh lệch này cũng không khỏi quá lớn đi. Không phải. Đầu Vân Tinh không rủ xuống thấp hơn. Phần 1000 cũng không phải. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, nói. Phần 1000. Cũng không phải. Thanh âm Vân Tinh không rất yếu nói. Phần 10, phần trăm, phần 1000, phần 1000 đều không phải là, chẳng lẽ. Vân Phi Dương không còn dám tưởng tượng tiếp nữa, mà chính là vỗ nhẹ lấy bả vai Vân Tinh không, an ủi. Nữ nhi, độ tinh khiết huyết mạch thấp cũng không quan hệ, võ đạo thiên tư cao cũng có thể trở thành cường giả. Đúng vậy a. Vân Tinh không ngẩng đầu, đôi mắt đẹp kiên định lấp lóe lộng lẫy nói. Dù là chỉ có 1/5 huyết mạch, Vân Tinh không ta cũng có thể trở thành cường giả. Đây mới là nữ nhi của ta. Vân Phi Dương cười rộ lên. Một giây sau, nụ cười đột nhiên ngưng kết, nói. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì 1/5 huyết mạch. Đúng thế. Vân Tinh không ưu sầu nói. Chỉ có 1/5. Nghe đến đó, Vân Phi Dương như lấy lại tinh thần, khóe miệng co giật nói. Tiểu ni tử, được lắm, dám lừa gạt lão tử ngươi như thế. Phốc, ha ha. Vân Tinh không che miệng cười rộ lên. Ưu thương lúc trước đều quét sạch sành xanh. Sau khi trải qua nghiệm chứng huyết mạch, độ tinh khiết huyết mạch của Vân Tinh không là 1/5, nhưng biểu hiện của nàng rất uể oải là vì cố ý lừa gạt Vân Phi Dương. Tự xưng là xảo trá chi vương, nhưng Vân Đại Tiện Thần vẫn không hề phát hiện, kết quả là bị nữ nhi của mình hất chân. Sau khi thập thất trưởng lão đi vào tộc điện đem kết quả nghiệm chứng của Vân Tinh không nói ra, Vân Tại Giá cùng trưởng lão ở hiện trường từng người đều há miệng. Không hề nghi ngờ độ tinh khiết huyết mạch của Vân Tinh Không Cược rằng chắc chắn Vân Vực sẽ lại nhấc lên một hồi oanh động to lớn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt Phong chương 2182 bế quan. Sau khi Vân Tinh Không nghiệm chứng huyết mạch, toàn bộ Vân Vực đều chấn động, cường độ lần này so với lần nghiệm chứng huyết mạch của Vân Phi Dương càng mạnh hơn. Dù sao, huyết mạch của cha là 2/5, huyết mạch của nữ nhi là 1/5, thực sự quá kinh khủng, không dám tưởng tượng nổi. Phải biết, độ tinh khiết huyết mạch không phải có thể kế thừa. Mỗi một người sinh ra trong danh tộc đều tùy cơ duyên, đừng nói cha và con gái cùng là 5/ huyết mạch, nếu cả hai cha con đều đạt tới 100% cũng là cực hiếm thấy. Yêu nghiệt. Người một nhà cũng đều là yêu nghiệt. Đây là ý nghĩ trong lòng người Vân thị tộc. Vân Tại Giã rất phiền muộn, nhưng hiện tại tuyệt đối là mừng rỡ như điên, dù sao, lại có một người có 5/ huyết mạch. Đối với Vân tộc mà nói tuyệt đối là chuyện tốt vô cùng lớn. Loại chuyện này vẫn phải cần phong tỏa. Tuyệt đối không thể lưu truyền ra ngoài để tộc quần khác biết được. Vân Tại Giã tỉnh táo lại, lúc này truyền lệnh, huyết mạch Vân Tinh Không và phụ thân hắn cùng một dạng, bất kỳ tộc nhân nào không được tự tiện truyền ra ngoài. Huyết mạch của Vân Tinh Không nhấc lên oanh động to lớn, các trưởng lão ngũ mạch cũng được biết. Không chỉ phẫn nộ lại còn thêm mục tiêu thù hận mới. Bọn họ không quan tâm huyết mạch của Vân Tinh Không mạnh bao nhiêu, chỉ để ý nếu không có phụ thân nàng thì bát trưởng lão sẽ không bị thương, bọn người Vân Tùng cũng sẽ không vấn lạc. Cho nên, loại cừu hận này đã thâm căn cố đế, vẻn vẹn căm hận một mình Vân Phi Dương hoàn toàn không đủ, chuyển di cho Vân Tinh Không bất quá cũng bình thường. Tam ca, nhất định phải báo thù rửa hận cho bọn Tùng Nhi. Một tên trưởng lão ngũ mạch phẫn nộ nói. Những trưởng lão khác lạnh giọng nói. Tộc trưởng rất coi trọng Vân Phi Dương, chúng ta tạm thời chờ một đoạn thời gian trước, sau đó sẽ để cho tên kia nợ máu trả bằng máu. Lại nói Vân Phi Dương. Một mình hắn trở về tổ viện, nữ nhi thì bị Vân Tại Giã triệu nhập tộc điện. Vân Phi Dương lắc đầu nói, so với ta Tinh Không càng được chào đón a. Điều này cũng đúng. Hắn đi vào Vân Vực, đã có cảnh giới đế cấp, tu luyện cũng đều là vũ khí cùng tâm pháp ngoại giới. Vân Tinh Không khác biệt, hiện tại cảnh giới nàng không cao, tựa như một bảo ngọc chưa được mài giũa, tự nhiên sẽ được Vân Tại Giã coi trọng. Vân Phi Dương nói, nữ nhi tại Vân Vực tu luyện vũ khí theo huyết mạch tổ tiên, cảnh giới cùng thực lực đề cao, khẳng định phải nhanh hơn so với tạo hóa giới chỉ, đây cũng là cơ duyên nàng. Nói thật, nếu Vân Tinh Không tu luyện tại tạo hóa giới chỉ, dù là tư chất cao hơn thì tốc độ phát triển cũng kém xa tít tắp phụ thân. Vân Phi Dương có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành, không hoàn toàn là dựa vào tạo hóa giới chỉ, mà là không ngừng khắc phục trắc trở và có cơ duyên. Nếu như Vân Tinh Không tu luyện tại Vân Vực thì tình huống sẽ khác biệt, dù sao nơi này cũng là tổ địa Vân Vực, có thánh địa tu luyện huyết mạch của Vân thị nhất tộc. Nhi tử được trầm viện trưởng dạy bảo, nữ nhi thì được tu luyện tại tổ địa, tương lai hai người sẽ có thành tựu chắc chắn sẽ không yếu. Tiếp đó, ta cũng muốn bế quan chuyên tâm lĩnh hội hai loại thần thông cùng huyết mạch vũ khí thật tốt. Tu luyện bên trong trường sinh chung để hắn có thể đột phá đến bát phẩm đế cấp, tìm hiểu ra đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến, cái này còn thiếu rất nhiều, cần thêm nỗ lực rất nhiều. Hôm sau, Vân Phi Dương đi vào thư phòng Vân Tại Giã, nói. Tộc trưởng, ta muốn bế quan tu luyện trong thời gian này. Xin nhờ ngài chiếu cố Tinh Không. Vân Tại Giã nói. Yên tâm đi, ta đã an bài 4 tên trưởng lão đến phụ trách dạy bảo tiểu nha đầu kia. Vân Phi Dương chân thành nói. Ta không phải có ý này. Vân Tại Giã khẽ giật mình, chợt nghĩ đến điều gì đó, liền nghiêm túc nói. Có bản tộc trưởng ở đây bất luận mạch hệ nào cũng không thể làm loạn, đừng nói là ngũ mạch. Vân Phi Dương cười nói, yên tâm đi, Tên này cũng không phải người ngu, biết mình đã giết bọn người Vân Tùng, bọn Ngũ Mạch khẳng định đã hận thấu xương, cho nên có chút lo lắng bọn họ sẽ lợi dụng thời điểm mình bế quan mà nhằm vào nữ nhi. Mà bây giờ có Vân Tại Giá cam đoan, khiến hắn buông lỏng một hơi, lại nói. Tộc trưởng, ta xin cáo từ trước. Chờ một chút. Vân Tại Giá hô. Vân Phi Dương ngừng chân nói. Tộc trưởng còn có việc gì? Vân Tại Giá trầm ngâm. Giờ phút này hắn vẫn xoắn xuýt, không muốn để Vân Phi Dương xuất chiến với Lâm Thị nhất tộc. Sau khi cân nhắc, Vân Tại Giá phất phất tay, nói. Không có việc gì, ngươi đi tu luyện đi. Được, vậy ta đi đây. Vân Phi Dương cáo từ rời đi. Nhưng trên đường đi lại thầm nghĩ. Tộc trưởng nhất định là có chuyện. Chắc chắn là có sự tình, nhưng nếu đã không nói, Vân Phi Dương khẳng định cũng sẽ không để trong lòng, cho nên sau khi về đến tổ viện liền nhập vào trong trường sinh trung. Lại nói, tên này tại sao không tiến vào nhìn lần thời gian gia tốc trong tạo hóa giới chỉ, hết lần này tới lần khác tiến vào trăm lần tạo trường sinh trung. Nguyên nhân rất đơn giản, thời gian gia tốc bên trong trường sinh trung tuy ít, nhưng lại ẩn chứa thiên địa thuộc tính làm cho người có huyết mạch Vân Thị nhất tộc như hắn vô cùng được lợi. Nói đơn giản, dù là giờ phút này hắn đang ngồi bên trong trường sinh trung, không tu luyện cảnh giới cũng từng chút tăng trưởng, tại tạo hóa giới chỉ thi không thể làm được. Bắt đầu thôi. Vân Phi Dương tiến vào trạng thái lĩnh hội, đầu tiên là đi cảm ngộ hai loại thần thông của Hồng Lão Quái và Hắc Đế, mà cái này cũng nhất định hao phí không ít thời gian. Ngoại giới, đảo mắt đã qua 5 năm. Trong lúc đó, Vân Tinh không được 4 tên trưởng lão đẳng cấp trên đế nghiêm túc dạy bảo, cảnh giới cũng đột nhiên tăng mạnh, còn đề bạt bao nhiêu thì không người có thể biết rõ. Lại qua 5 năm. Một đám võ giả ngoại lai đi qua trùng điệp tầng mây, rơi vào ngoài điện Vân Thành tộc, bọn họ mặc thuần một sắc bạch y, trước ngực có khắc chữ Lâm. Lâm Thị nhất tộc. Vân Thị dòng chính nhất thời nhỏ giọng nghị luận lên. Lâm Thị nhất tộc cũng sống Vân Thị nhất tộc, cũng là một cổ lão tộc quần bên trong vũ trụ này, mà về mặt thực lực không kém hơn chút nào. Trăm năm trước, tộc trưởng hai tộc gặp nhau, qua cuộc nói chuyện thì hai bên bắt đầu đấu đá nhau trong tối, sau cùng định ra ước đấu, so dòng chính nhà ai mạnh hơn. Ha ha ha! Vân Tại Giá từ tộc điện đi tới, chắp tay cười nói. Viễn Minh huynh, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Lần này người mang theo hậu bối tới là đại trưởng lão Lâm Thị nhất tộc Lâm Viễn Minh, hắn thiêu thiêu mi, nói. Vân tộc trưởng, ước chiến sắp đến, sao không bố trí gì cả? Không vội, không vội. Vân Tại Giá cười nói. Một ngày thì có thể bố trí thỏa đáng. Khi đang nói chuyện, hữu ý vô ý đánh giá 10 tên dòng chính Lâm Thị đứng phía sau Lâm Viễn Minh trong lòng cả kinh nói. Lâm Thị nhất tộc vậy mà phái 10 tộc nhân trẻ tuổi cửu phẩm đế cấp. Xong, xong. Một trận căn bản không có cách nào đánh lại được. Trong lòng Vân Tại Giá đắng chát không thôi, dù sao lúc trước hắn tự tay chuẩn bị và chọn lựa dòng chính, chỉ có 5 tên cửu phẩm đế cấp, cùng người ta 10 tên cửu phẩm đế cấp, hoàn toàn không so được. Vân tộc trưởng Lâm Viễn Minh nói, lần này tới quý vực, Lâm Thị nhất tộc ta vẫn rất xem trọng, cho nên đem tới 10 tộc nhân dòng chính ưu tú nhất. Vân Tại Giá biết, lão gia hỏa này là đang chọc tức mình, nhưng trong lòng hối hận nói. Sớm biết thế đã để Vân Phi Dương xuất chiến. Đáng tiếc. Đã muộn. Vân Phi Dương đang bế quan, căn bản không biết Vân Thị nhất tộc cùng Lâm Thị nhất tộc có chiến ước, cũng không biết người ta phái dòng chính đến đây ước chiến. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2183 Lâm Ngạo. Lâm Thị nhất tộc phái 10 tên cửu phẩm đế cấp đến khiến Vân Tại Giá sụp đổ, không còn cách nào khác chỉ có thể chuẩn bị lôi đài, vài ngày sau cử hành luận bàn giữa hai tộc. Tộc trưởng Sau khi sắp xếp bọn người, Lâm Viễn Minh cẩn thận, ngũ trưởng lão trở về tộc điện, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lần này Lâm thị nhất tộc đến đã có chuẩn bị trước, sợ là rất khó giải quyết a. Trưởng lão khác cũng cho rằng như vậy, cho nên sắc mặt ai cũng khó coi. Đại tộc này coi trọng nhất là cái gì? Coi trọng nhất là mặt mũi. Bọn họ tất nhiên không hy vọng Lâm thị nhất tộc xíu võ dương oai trên địa bàn của mình. Ai? Vân Tại Giá thở dài không thôi. Hắn cũng rất phiền muộn nhưng cũng không có biện pháp gì, thế hệ dòng chính trẻ tuổi của Vân Vực chỉ có 5 tên cửu phẩm đế cấp. Hừ! Thập trưởng lão lạnh lùng nói. Nếu không phải tại Vân Phi Dương thì chí ít Vân thì nhất tộc chúng ta còn có thể có đủ 7 tên cửu phẩm đế cấp, vẫn còn có khả năng thắng được. Hai tộc Vân Lâm định ra chiến ước chính là phái 10 tên dòng chính trẻ tuổi giao đấu, bên nào thắng nhiều hơn thì coi như chiến thắng. Nếu là 7 tên cửu phẩm đế cấp Vân thì nhất tộc chỉ cần cầm xuống 6 trận, vẫn có thể thắng, nhưng bây giờ chỉ có 5 tên vậy thì toàn thắng cũng là thế hòa không phân thắng bại. Thập trưởng lão, thập tam trưởng lão nói. Nếu ngũ mạch dòng chính không xuống tay với Vân Phi Dương ở Trường Sinh Trung thì làm sao có thể vẫn lạc, nói cho cùng vẫn là một ít người tự làm tự chịu vậy. Mọi người trầm mặt. Ngũ mạch trưởng lão đúng là nhắm vào Vân Phi Dương a. Thập trưởng lão bị nói vậy nhất thời không còn lời nào để nói. Bên trong Trường Sinh Trung, sinh tử là do mệnh, tất nhiên hắn sẽ không có lời nào để nói. Tộc trưởng. Một tên trưởng lão liền nói. Vân Phi Dương đâu, tại sao không cho hắn xuất chiến? Câu nói này như nhắc nhở các trưởng lão ở hiện trường, từng người nhìn về phía Vân Tại Giá, mà sau lại lắc đầu nói. Kẻ này đã bế quan. Thập trưởng lão nói. Ước chiến với Lâm thì nhất tộc là bảo vệ danh dự Vân Vực ta, hắn thân là tộc nhân nhất định phải gánh vác phần trách nhiệm này. Rất hiển nhiên là hy vọng Vân Phi Dương có thể xuất chiến. Dù sao, tên kia đã giết Vân Tùng và Vân Dụ, nếu hắn không thay chiến thì căn bản không tìm được người khác. Vân Tại Giá nói, ngũ trưởng lão có thể liên hệ Vân Phi Dương không? Cái này, ngũ trưởng lão lắc đầu, nói, trước khi bế quan tiểu tử kia từng tới tìm ta, nói là muốn tiến hành bế quan cấp độ sâu. Sợ là liên hệ được. Ai? Vân Tại Giá thở dài. Chuyện này cho tới bây giờ chỉ có thể tùy tiện tìm mấy tên dòng chính đi ứng phó. Tộc trưởng. Thập trưởng lão nói. Việc này liên quan tới danh dự Vân thì nhất tộc ta sao có thể tùy tiện ứng phó được. Lão Phu vẫn hy vọng có thể tìm Vân Phi Dương để hắn xuất chiến. Thập tam trưởng lão thản nhiên nói. Thập trưởng lão vội vã muốn để Vân Phi Dương xuất chiến như vậy, sợ không phải vì danh dự Vân thì nhất tộc mà chính là có ý khác. Thập tam trưởng lão, lời này của ngươi lão phu nghe không hiểu. Sắc mặt thập trưởng lão âm trầm xuống. Thập tam trưởng lão cười lạnh, nói. Lần này Lâm thì nhất tộc phái dòng chính tới, thực lực đều cường hãn. Ngươi để Vân Phi Dương xuất chiến không phải là muốn nhìn hắn bị khi phụ a? Tất cả trưởng lão nghe vậy, âm thầm lắc đầu. Thập trưởng lão là tứ mạch, ngày thường cùng ngũ mạch là bát trưởng lão rất thân thiết, lần này để Vân Phi Dương xuất chiến dĩ nhiên chính là ý của thập tam trưởng lão. Trong lòng Vân Tại Giá cũng rõ ràng, cho nên dù Vân Phi Dương có thể xuất quan cũng sẽ không phái hắn ra sân. Dù sao thực lực dòng chính Lâm thì nhất tộc quá mạnh, vạn nhất có nguy hiểm vậy sẽ gặp phiền phức lớn. Tộc trưởng. Đột nhiên một tên dòng chính vội vã chạy tới ngoài tộc điện, nói. Trong Lâm thì nhất tộc là tên dòng chính Lâm Ngạo, hắn đang ở tổ đài võ đài nói muốn cùng dòng chính Vân thì nhất tộc ta luận bàn một chút. Tất cả trưởng lão cùng nhau nhíu mày. Tổ đài chính là nơi Vân thị nhất tộc dùng để giải quyết mâu thuẫn, một tên Lâm thị dòng chính vậy mà tại võ đài muốn khiêu chiến dòng chính Vân thị nhất tộc ta, cái này thật sự là quá phách lối. Oanh! Trên tổ đài truyền đến tiếng vang. một tên vân thị dòng chính bị đánh bay ra ngoài, sau khi hạ xuống liền phun một ngụm máu tươi cuối cùng bất tỉnh. Năm tên vân thị dòng chính nằm bên cạnh hắn cũng không ngoại lệ, tất cả đều trọng thương hôn mê. Lại là một thứ rác rưởi. Trên tổ đài, tên Lâm thị dòng chính được gọi là Lâm Ngạo kia, vỗ bụi trên bả vai, trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Tên gia hỏa đáng giận. Vân thị dòng chính xem chiến đều nắm tay lại, ánh mắt lấp lóe lửa giận. Lâm Ngạo thản nhiên nói. Nếu khó chịu, đại khái có thể lên đài cùng ta luận bàn một chút. Từng tên vân thị dòng chính trầm mặt không nói. Sáu tên đạt tới 6-7 phẩm đế cấp bị đánh trọng thương hôn mê, nếu mình lên sân khấu rõ ràng là tìm tai vạ a. Không ai lên đài, Lâm Ngạo nhún vai, nói. Thật là một đám hèn nhát. Ngạo ca. Một tên Lâm thị dòng chính dưới đài cười nói. Vân thị nhất tộc và Lâm thị nhất tộc chúng ta đều nổi danh, đều là tộc loại cổ xưa nhất, cũng phải cho chút mặt mũi đi chứ. Tộc nhân Vân thị lửa giận ngút trời, thậm chí xúc động muốn lên đài nhất chiến. Nhưng lý trí áp chế xúc động, khiến bọn hắn chỉ có thể đứng ở phía dưới nhìn lên hầm hầm, không dám lên đài nhất chiến. Xoát! Đúng vào lúc này, Vân Khanh bay lên đài chiến đấu tức giận nói. Ta tới lính giáo một chút. Tên này tuy có mâu thuẫn với Vân Phi Dương, nhưng dù sao cũng là dòng chính của Vân thị nhất tộc, làm sao có thể khoan nhượng ngoại nhân mà chịu nhục nhã như vậy. Lâm Ngạo khinh thường nói. Một tên lục phẩm đế cấp còn bị thương lại dám lên đài đánh với ta một trận, trong vân vực có phải đã không có dòng chính xuất sắc nào hay không? Bớt nói nhảm. Vân Khanh phẫn nộ bước ra, thi triển ra đại bi thủ ấm, ngang nhiên đánh tới. Tới đi. Lâm Ngạo thản nhiên nói. Vù vù. Trong khoảnh khắc, một cỗ pháp tắc chi lực âm vang vọt tới, nghiền nát đại bi thủ ấm của Vân Khanh cũng hung hăng đánh hắn bay ra ngoài. Phù phù. Vân Khanh ngã bên ngoài tổ đài, phun ra một ngụm máu cũng giống như Vân thị dòng chính lúc trước. Ngất đi tại chỗ. Một tên lục phẩm đế cấp đi chiến với một tên cửu phẩm đế cấp, có kết cục này cũng không ngoài ý muốn. Đáng ngưỡng mộ là phần tinh thần vượt khó tiến lên vì danh dự vân thị nhất tộc. Còn có ai dám lên sân khiêu chiến? Lâm Ngạo đứng trên tổ đài, ngạo nghễ nói. Một tên ngoại lai dòng chính đứng trên tổ đài do tổ tiên vân thì bố trí lại có biểu hiện như thế, không ai bì nổi, thật sự là vô cùng phách lối. Phàm là vân thì dòng chính có huyết tính đều khó mà chịu đựng được, cho nên rất nhiều tộc nhân hạ cấp phẫn nộ lên đài, sau đó đều bị đánh xuống đài. Qua nửa canh giờ ngắn ngủi, mười mấy tên vân thì dòng chính đều nằm dưới tổ đài. Mà Lâm Ngạo đứng trên đài lại khinh thường nói. Vân thành to như vậy, một kẻ có thể đánh đều không có. Đáng giận. Vân thị dòng chính muốn xách cả mí mắt. Xoát. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới rơi vào trên tổ đài, hiện ra một nam tử tóc dài phất phới, hắn lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi quá phách lối rồi. Là Vân Tôn. Nhóm Vân thì dòng chính nhất thời phấn khởi. Vân Tôn, nhị mạch trung hậu bối dòng chính, độ tinh khiết huyết mạch đạt tới 28%, thực lực là cửu phẩm đế cấp, là thiên tài cao cấp nhất bên trong Vân thị nhất tộc. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2184 đến gây chuyện. Vân tại giã phái ra 5 tên dòng chính cửu phẩm đế cấp, bao gồm cả Vân Tôn. Hắn xuất hiện nhất thời để tộc nhân Vân thì hưng phấn lên, dù sao đây cũng là một trong những thiên tài ưu tú nhất vân vực, khẳng định có thể đọ sức cùng Lâm thị dòng chính. Có thể nói khi Vân Tôn xuất hiện thật giống như trong bóng tối đột nhiên có ánh hải đăng hiện lên cho ánh sáng dẫn đường nhóm Vân thị dòng chính mê mang. A, Lâm Ngạo thản nhiên nói. Ngươi rốt cuộc vẫn lên. Lúc trước hắn đã để ý đến Vân Tôn nhưng không nghĩ tới khi mình cuồng loạn mấy chục tên vân thị dòng chính thì tên kia mới nhìn không được mà lên sân khấu. Vân Tôn lạnh lùng nói. Ngươi đang cố ý bức ta xuất hiện. Lâm Ngạo quét mắt một vòng nhìn đám vân thị dòng chính phía dưới, nói. Bọn rác rưởi này đẳng cấp quá thấp, chỉ có cửu phẩm đế cấp như ngươi mới có thể để cho ta có dục vọng chiến đấu. Mẹ kiếp! Tên này quá phách lối. Vân thị dòng chính giận không thể bỏ qua được. Lại nói đến Vân Phi Dương biểu hiện lúc đi vào vân vực cũng rất phách lối, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ tên Lâm Ngạo này càng phách lối hơn, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Vân Tôn lắc đầu nói. Chiến ước sắp đến, cần gì phải vội vã giao thủ. Khoảng cách giao đấu chỉ còn vài ngày. Lâm Ngạo cười nói. Mà con người của ta lại không thể nhàn dối nỗi một khắc, cho nên chỉ có thể chơi đùa ở Vân Thành này. Ánh mắt Vân Tôn lóe lên. Đánh trọng thương từng tộc nhân nhà mình, đây không phải chơi đúng. Lâm Ngạo rõ ràng đến gây chuyện. Còn Lâm thì dòng chính phía dưới thì xem náo nhiệt, nhìn dòng chính nhà mình trà đạp Vân thì nhất tộc như thế nào. Hai tộc Vân Lâm cũng không có thù oán gì, sở dĩ Lâm Ngạo làm như thế đơn giản cũng là tự nhận tu vi cường đại, căn bản không đem Vân thì nhất tộc để vào mắt. Vân Tôn lạnh lùng nói. Nếu đã như vậy, hôm nay ta sẽ chơi cùng ngươi một chút. Vừa dứt lời, quanh thân hắn liền bộc phát ra cuồn cuộn pháp tắc chi lực. Lâm Ngạo còn cười nói. Đừng khiến ta thất vọng. Xoát, xoát. Hai người ra tay cùng lúc, mỗi người thi triển ra chiêu thức của mình, nhất thời trên tổ đài lóe ra tia sáng chói mắt. Ngoại giới 10 năm trường sinh trung ngàn năm. Nơi mà Vân Phi Dương đang bế quan chìm sâu trong lĩnh ngộ, con mắt chưa từng mở ra một chút. Hắn bế quan hơn ngàn năm, đạt tới cảnh giới võ giả này cũng chỉ là một cái búng tay. Hô! Một ngày nọ, Vân Phi Dương mở to mắt, nỉ non nói. Rốt cuộc cũng lĩnh ngộ cực hạn. Trong thời gian 1000 năm, hắn một bên tu luyện một bên lĩnh hội thần thông cho thành tựu rất rõ rệt. Đầu tiên là Đại Hồng Nhật Viêm Thuật, đã nhìn trộm sơ bộ đến đệ nhị cảnh Viêm Thiên Vực, lần còn đem Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật đệ nhất trọng cảnh lĩnh ngộ được cực hạn. Nếu như Hồng Lão Quái và Hắc Đế biết tên này trong khoảng thời gian ngắn đã đem thần thông của mình lĩnh ngộ được trình độ như vậy, khẳng định sẽ xấu hổ đến muốn tự sát. Đương nhiên, những năm gần đây, Vân Phi Dương cũng không quên tu luyện Đại Ma Chi Trưởng và Đại Dung Giới, dựa vào độ tinh khiết huyết mạch cường đại, một cách lĩnh ngộ cực hạn, một cách lĩnh ngộ được đại thành. Chưa đủ, cần phải tiếp tục tham ngộ. Hiện tại Vân Phi Dương vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn muốn đem hai loại huyết mạch vũ khí toàn bộ lĩnh ngộ đến hóa cảnh tầng thứ, như thế mới có thể có chiến đấu lực cao hơn. Nhưng mà, lúc tên này lựa chọn tiếp tục bế quan, Vân Tôn cùng Lâm Ngạo đã giao thủ mấy trăm chiêu trên tổ đài cũng dần dần rơi xuống thế hạ phong. Oanh! Cuối cùng, một tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Vân Tôn bị nhất trưởng đánh trúng, người như diều đứt dây bay ra ngoài ngã trên mặt đất. Nhóm Vân thì dòng chính đối với Vân Tôn có kỳ vọng rất lớn, nhưng khi nhìn thấy hắn bị đánh xuống đài thì thần sắc từng kẻ ngốc trễ đi. Vân tộc trưởng. Nơi xa trên đài cao, Lâm Viễn Minh chắp tay cười nói. Đa tạ, đa tạ. Sắc mặt Vân Tại Giá và tất cả trưởng lão cực kỳ khó coi. Lâm Ngạo và Vân Tôn chưa từng chiến đấu với nhau nên Vân Thị cao tầng vốn hy vọng hắn có thể cứu vãn danh dự Vân Thị nhất tộc, kết quả vẫn là thất bại. Viễn Minh huynh. Vân Tại Giá ngoài cười nhưng trong không vui nói. Tên dòng chính này của các ngươi thực lực không tệ a. Lâm Viễn Minh cười nói. Lâm Ngạo là ngôi sao mới của Lâm Thị nhất tộc ta. So với thế hệ bên trong cũng có thể miễn cưỡng đứng vào 10 vị trí đầu. Nghe được câu này, Vân Thị cao tầng giống như bị tát một cái thật mạnh, trên mặt nóng rát bỏng đau. Miễn cưỡng đứng vào 10 vị trí đầu, vậy mà có thể đánh bại một trong năm dòng chính đứng đầu Vân Thị nhất tộc ta, đây chính là trần trụi khoe khoang, trần trụi đà kích ạ. Đúng. Lâm Viễn Minh nói. Nghe nói quý tộc xuất hiện một tên có độ tinh khiết huyết mạch đạt tới 5 phần dòng chính, không biết là thật hay giả đây. Vân Tại Giá nhíu mày lại. Rõ ràng mình đã phong tỏa tin tức về Vân Phi Dương, làm thế nào mà Lâm Thị nhất tộc biết được? Viễn Minh Huyên. Vân Tại Giá cười nói. Đúng là có chuyện như thế. Nếu đối phương biết mình phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể hào phóng thẳng thắn. Chập chập. Lâm Viễn Minh nói. Có thể đạt được 5 phần huyết mạch tổ tiên tộc nhân này của quý tộc, vài ngày sau ước chiến phải chăng sẽ ra sân. Vân Tại Giá cười nói. Tiểu tử kia tính khí có chút táo bạo, một lời không hợp thì ra tay độc ác, ta lo lắng sẽ đả thương nhóm dòng chính quý tộc. Cho nên đã để hắn bế quan. Dòng chính nhà mình bị ngược rất thảm, thân là tộc trưởng hắn khẳng định rất khó chịu, cho nên trong lời nói có chút tự mãn. Lâm Viễn Minh cười nói. Như thế nói đến, tên dòng chính có 5 phần huyết mạch kia thực lực cần phải rất mạnh. Rất mạnh. Vân Tại Giá cười nói. Mưu sát dòng chính Lâm Thị trên đài dễ như trở bàn tay. Trong lòng các trưởng lão Vân Thị sụp đổ. Tộc trưởng đại nhân vì tìm về cho Vân Thị nhất tộc thể diện, cái lý lẽ này thật ngu bức a. Lâm Viễn Minh vốn không có để ở trong lòng, mà cởi mở cười một tiếng, nói. 5 ngày sau giao đấu, hy vọng dòng chính quý tộc xuất chiến chớ có để cho Lâm Thị nhất tộc ta thất vọng a. Nói xong búng tay một cái. Lâm Ngạo Thủ trên đài nghe tiếng. Vẫn chưa thỏa mãn đi xuống tổ đài, nói. Vốn cho rằng đi vào vân vực có thể thống khoái đánh một trận, không nghĩ tới tất cả đều là không chịu nổi một kích, đúng là rác rưởi. Răng rắc. Hai tay tộc nhân Vân Thị nắm chặt. Một khắc này, lửa giận trong mắt bọn họ đã đạt đến cực hạn, nếu như có thể giết người tất nhiên họ sẽ giết Lâm Ngạo đầu tiên. Tộc trưởng. Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Trên tộc điện, sắc mặt tất cả trưởng lão đều rất khó coi. Bọn họ đã chứng kiến thực lực Lâm Ngạo đối với việc giao đấu vào 5 ngày sau càng thêm không có lòng tin. Vân Tại Giá cũng rất bực bội. Ngũ trưởng lão hơi chút trầm ngâm, nói. Tộc trưởng nếu không ta đến tổ viện ở ngũ mạch xem có thể liên hệ với Vân Phi Dương hay không? Không được. Vân Tại Giá nói, tiểu tử kia có thể xuất quan cũng không thể để hắn xuất chiến. Vừa rồi ngưu bức trước mặt Lâm Viễn Minh như vậy, nếu như đưa Vân Phi Dương ra khẳng định sẽ bị nhằm vào trọng điểm. Thua thì thua. Vân Tại Giá đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2185 đột phá là việc rất nhẹ nhàng. Mấy tên dòng chính Lâm Thị nhất tộc đi vào vân vực có biểu hiện vô cùng phách lối, không chỉ Lâm Ngạo mà các dòng chính khác cũng không đem tộc nhân Vân Thị để vào mắt, bọn hắn đi gây chuyện thị phi khắp nơi mà không cần có lý do. Tỉ như tại Vân Thành cửa hàng, tên dòng chính Lâm Thị Lâm Sâm ngay thời điểm mua sắm đan dược thì khinh thường nói. Loại đan dược này ở lâm vực ta đều lấy ra cho chó ăn. Vân Thị nhất tộc các ngươi lại mang lên quầy buôn bán thế này thật là tức cười. Mấy tên Vân Thị dòng chính đang mua đan dược nghe xong ánh mắt nhất thời phun trào hỏa diễm. Lúc trước trên tổ đài, người tài nghệ không bằng thì bị Lâm Ngạo cuồng loạn một hồi, bọn họ còn có thể chịu được. Nhưng bọn hắn lại không kiêng nể gì cả mà sỉ nhục Vân Thị như thế thì thực quá đáng, không thể nhịn được nữa. Tiểu tử. Một tên Vân Thị dòng chính rất có học lạnh lùng nói. Nơi này là vân vực, một tên Lâm Thị dòng chính như ngươi không được phát ngôn bừa bãi. Ai nhỉ? Lâm Sâm vỗ đầu một cái, giả bộ tỉnh ngộ nói. Ban đầu đến vân vực này cũng không nghĩ tới đại tộc mênh mông như thế, cũng sẽ buôn bán đan dược bất nhập. Sâm đệ tộc trưởng từng nói qua, vân vực và lâm vực chúng ta đều nổi danh. Hiện tại xem ra chỉ là có tiếng không mà có miếng a. Một tên Lâm Thị dòng chính bên cạnh cười nói trong mắt đều là xem thường. Mẹ kiếp. Quá càn rỡ. hoàn toàn không nhẫn được a. Lửa giận của Vân Thị dòng chính bên trong tiệm đan dược dâng lên ngút trời. Nhưng mà bọn họ chỉ có thể tức giận nhìn hai tên Lâm Thị dòng chính nghênh ngang rời đi mà không dám ra tay, dù sao người ta cũng là cửu phẩm đế cấp, mạnh hơn mình rất nhiều. Tới lúc này Lâm Thị mới thể hiện ra thực lực của mình, rất mạnh. Dù tại Vân Vực hay tại Vân Thành họ cũng có thể nhục nhã được Vân Thị dòng chính. Nếu như Vân Đại Tiện Thần ở đây tình huống khẳng định không giống nhau, với tính cách tên kia, nếu yếu thế trước Lâm Thị dòng chính thì khẳng định sẽ nghĩ biện pháp phản kích, ít nhất cũng phải dùng ngôn ngữ để châm chọc. Tại tiệm đan dược, gần như Lâm Thị dòng chính chỉ cần có bất cứ cơ hội nào liền sẽ ở trước công chúng châm chọc Vân Thị nhất tộc, cho người ta cảm giác rằng bọn hắn tới nơi này không phải ước chiến thì cũng là kiếm chuyện. Vân Thị dòng chính tức đến lửa giận ngút trời, đồng thời cũng hy vọng có tộc nhân nào đó có thể đứng ra giáo huấn bọn họ một trận vì dám đến Vân Vực kiêu ngạo. Nhưng ai sẽ đứng ra đây? Hôm sau, một tên Vân Thị dòng chính trẻ tuổi phong độ nhẹ nhàng đứng ở bên ngoài, lạnh giọng hét to nói: "Lâm Ngạo, Vân Huy ta muốn đánh với ngươi một trận." Thanh âm rất lớn bộc lộ ra một cỗ pháp tắc chi lực cường thế, trong nháy mắt truyền lại hơn phân nửa Vân Thành, khiến cho tất cả tộc nhân bên trong đều nghe rõ ràng. Là Huy ca. Hắn rốt cuộc cũng xuất quan. Vân Thị dòng chính nhất thời mừng rỡ như điên. Vân Huy là một trong những dòng chính hậu bối sớm đã có danh tiếng, ngàn năm trước đã đột phá đến cửu phẩm đế cấp, được cao tầng Vân Thị xem trọng cho rằng sau vạn năm nữa có thể đột phá đến đẳng cấp trên đế. Vân Tôn cũng là cửu phẩm đế cấp, nhưng bất luận độ tinh khiết huyết mạch lẫn tư chất cũng không sánh bằng người sớm đã thành danh, cũng khó trách khi hắn xuất hiện lại để cho Vân Thị dòng chính phấn khởi như thế. So với trăm năm trước thì khí tức thấu phát của Huy ca càng thêm hùng hậu, xem ra lần này bế quan tu luyện có bước tiến rất nhanh a. Hắn nhất định có thể giáo huấn Lâm Thị dòng chính, lấy lại danh dự cho Vân Thị nhất tộc chúng ta. Rất nhiều Vân Thị dòng chính đứng ở đằng xa nhìn bóng lưng Vân Huy, trong ánh mắt lóe ra vẻ sùng bái mãnh liệt. Két. Nhưng vào lúc này cánh cửa lớn đóng chặt kia bị đẩy ra, Lâm Ngạo phiêu nhiên đi tới thản nhiên nói: "Sáng sớm thì gọi bậy như vậy, Vân Thị dòng chính thật đúng là không có lễ phép gì." Vân Huy không hổ là một trong những hậu bối nổi bật nhất của Vân Thị. Nghe đối phương nói như vậy thì tâm tình hơi ba động nhưng liền áp chế lại, nói: "Ngươi có dám ứng chiến?" Lâm Ngạo nhún vai, nói: "Có gì không dám? Tại tổ đài." Vân Huy cùng Lâm Ngạo leo lên. Vân Thị dòng chính phía dưới chờ mong dòng chính ưu tú nhất nhà mình có thể đánh Lâm Thị dòng chính răng rơi đầy đất. "Ngạo ca." Lâm Sâm cười nói: "Lúc trước trưởng lão cũng đã có nói, muốn chừa chút thể diện cho Vân Thị nhất tộc nên đừng ra tay quá hung ác." "Biết rồi." Lâm Ngạo cười nói. Từng tên Vân Thị dòng chính đứng bên cạnh nắm chặt hai tay. Bọn họ hận không thể cùng nhau tiến lên, đem hai tên ra hỏa phách lối này đánh một trận. Vân tộc trưởng. Tại nơi xa, ánh mắt Lâm Viễn Minh nhìn về phía tổ đài cười nói: "Dòng chính này của quý tộc thực lực coi như cũng không tệ nha." Vân Tại Giá trầm mặt không nói. Mấy ngày nay các trường hợp Vân Thị nhất tộc bị Lâm Thị dòng chính nhục nhã cùng châm chọc truyền đi rất nhiều, hắn thân là nhất tộc chi trưởng tất nhiên cũng có nghe nói qua. Nói thật, hắn rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Nhưng có thể làm gì đây? Người ta chỉ là một tên tiểu bối. Tuy bọn chúng diếu võ dương oai ở Vân Thành nhưng hắn cũng không thể tự mình xuất thủ giáo huấn a. "Bất quá," Lâm Viễn Minh nói, "tên Lâm Thị nhất tộc này của chúng ta là ngôi sao mới nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, theo lão phu thấy tên dòng chính này của nhà ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ. Còn chưa đánh mà Viễn Minh huynh đã phân thắng thua, không khỏi quá mức tự tin đi." Vân Tại Giá tức giận nói. Lâm Viễn Minh cười nói. Lão Phu thấy hay là vẫn nên phái tên dòng chính có 5 phần huyết mạch ra đi, nếu không lúc sắp cử hành giao đấu cũng không có chút niềm vui thú nào để nói đâu. Vân Tại Giá nhất thời cảnh giác lên. Lão Thất Phu này lại đề cập đến Vân Phi Dương, xem ra mục đích lần này bọn hắn đến đây ước chiến là muốn nhìn trộm quân tình a. Vân Tại Giá cười nói. Viễn Minh huynh, nếu như tiểu tử kia xuất chiến, dòng chính Lâm thì nhất tộc các ngươi khẳng định sẽ bị ngược đến không thấy Nam Bắc, vẫn là không xuất chiến thì tốt hơn. Bản tộc trưởng sẽ không phái Vân Phi Dương xuất chiến. Bản tộc trưởng sẽ khen hắn rất cường hãn để cho các ngươi khó có thể thăm dò thực lực tiểu tử kia, để cho các ngươi lo lắng không thôi. Khoan hãy nói. Lời này của Vân Tại Giá quả thực đã làm cho Lâm Viễn Minh rất tò mò. Hắn thực tại rất muốn biết, nghe nói tên dòng chính có 5 phần huyết mạch kia, đến cùng là 3 đầu 6 tay đến đâu. Oanh! Oanh! Thời điểm hai người đang nói chuyện với nhau thì Vân Huy đã cùng Lâm Ngạo giao chiến trên tổ đài, năng lượng cùng pháp tắc chi lực bạo phát lộng lẫy giống như thủy triều hiện ra khiến người khác nhìn vào cũng thấy thật rung động. Vân thị dòng chính trừng to mắt nhìn. Giờ phút này bọn họ đều hy vọng vào Vân Huy, mong hắn cấp tốc giải quyết tên Lâm thị dòng chính phách lối kia. Nhưng mà, ngay tại thời điểm Vân Huy và Lâm Ngạo đang khó phân thắng bại thì bên trong Trường Sinh Trung đột nhiên hiện ra khí thế mênh mông trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Chuyện gì vậy? Bọn người Vân Hằng đang tu luyện bên trong cũng cảm thấy được. Nhao nhao cả kinh nói. Vân Thúc muốn đột phá. Đúng vậy. Vân Phi Dương muốn đột phá. Trong thời gian hơn nghìn năm, không giờ khắc nào hắn không hấp thu thiên địa thuộc tính có lợi cho bản thân, cuối cùng cũng có cơ hội đột phá. Đây cũng là công lao của Trường Sinh Trung. Nếu không cho dù đặt mình vào tạo hóa giới chỉ, Vân Phi Dương muốn đột phá mà không có hơn mấy ngàn vạn năm thì khó mà làm được. Vù vù. Tấn cấp khí tức điên cuồng tràn lan. Tiếp tục một đoạn thời gian rất dài sau mới bắt đầu nổi liếm. Sau khi ổn thỏa hết thảy, Vân Phi Dương mới chậm chậm mở mắt ra, nỉ non nói. Tại bên trong trí bảo mà tổ tiên lưu lại, đột phá như thế thật là một việc nhẹ nhàng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2186 tuyệt vọng. Sau khi thu lại khí tức thì mọi thứ đều trở lại bình thường, Vân Phi Dương vừa từ cảnh giới bát phẩm bước vào cửu phẩm. Khi trước mới vào vân vực, tu vi của hắn chỉ đến đế cấp ngũ phẩm, bây giờ bước vào đế cấp cửu phẩm tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta giận sôi gan. Tất cả đều bởi Trường Sinh Trung. Dù sao nơi này ẩn chứa thuộc tính cực mạnh bởi lẽ pháp lực đạo ý do tổ tiên Vân thì lưu lại. Năng lượng ngày càng mạnh. Cảm nhận được một nguồn năng lượng đang ngày lớn dần trong cơ thể, gương mặt Vân Phi Dương hiện rõ vẻ vui mừng. Trên đời này việc có thể khiến một võ giả sung sướng và thoải mái nhất đó chính là lúc đột phá đến một cảnh giới cao. Vân Phi Dương đột nhiên từ đế cấp bát phẩm thăng lên thành đế cấp cửu phẩm thì thực lực hiện tại của hắn có thể mạnh bao nhiêu? Không qua kiểm chứng thì không thể phán đoán. Nhưng hắn tin chắc rằng khi đối mặt cùng võ giả cấp bậc đế cấp cửu phẩm, hắn tuyệt đối sẽ không thể bị tên đó tùy tiện trà đạp. Sở dĩ hắn có thể khẳng định như vậy là bởi vì lúc còn là đế cấp bát phẩm, Vân Phi Dương từng dựa vào đại hồn huyết mạch cấp 5 để oanh sát Vân Tùng cùng Vân Dụ. Mặc dù hai người vừa mới đột phá, nhưng cũng là đế cấp cửu phẩm hàng thật giá thật. Bây giờ thì sao? Vân Phi Dương cũng đã trở thành đế cấp cửu phẩm, hắn có thể khẳng định được thực lực hiện giờ của mình đã đủ để đi độ sức cùng võ giả đế cấp cửu phẩm hoàn toàn không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Muốn đi ra ngoài tìm một người đế cấp cửu phẩm về luận bàn. Sau khi đột phá thì Vân Đại Tiện Thần đã có chút ngứa tay, tính hiếu thắng lại nổi lên. Còn phải suy nghĩ. Vân Phi Dương nói. Vẫn đừng nên lãng phí thời gian tiếp tục bàn luận vũ khí huyết mạch đi. Đi vào vân vực khi đã nhận tổ quy tông, hắn đương nhiên sẽ không chịu vĩnh viễn đợi ở chỗ này, mà hắn chỉ hy vọng mình mau chóng lĩnh ngộ vũ khí huyết mạch, sau đó lên đường trở về chân vũ thần vực. Oanh! Tiếng nổ vang truyền đến, chỉ thấy tên Vân Huy bạo phát bay ra ngoài, cuối cùng hắn lảo đảo ngã ngồi dưới đài, xung quanh không còn ngưng tụ lực lượng. Dưới đài im ắng tĩnh mịch. Nhóm dòng chính Vân thì lần lượt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Làm sao lại có thể? Vân Huy bạo phát đại hồn huyết mạch đến cảnh giới thứ 5, vậy mà cũng không thể chiến thắng tên kia, cuối cùng còn bị đánh bật ra ngoài. Vù vù. Lâm Ngạo đứng trên đài, quanh thân có ánh sáng hồng bao phủ, trán hắn phủ đầy mồ hôi, rồi cười nhạt nói. Đại hồn huyết mạch của gia tộc Vân thì quả nhiên lợi hại, không có thứ gì có thể hơn cái này. Đáng. Đáng giận. Vân Huy nhìn mà tức đến nỗi chừng muốn xách cả mí mắt. Hắn muốn đứng lên, nhưng sau hai canh giờ chiến đấu ác liệt vừa rồi lại bạo phát đại hồn huyết mạch khiến hắn đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, hiện giờ phải rơi vào trạng kiệt sức lực. Vân tộc trưởng. Lâm Viễn Minh cười nói. Xem ra, Lâm gia chúng ta có bí pháp truyền thừa vẫn là mạnh, cho dù là bí pháp đại hồn huyết mạch của Vân thì các ngươi cũng không bằng. Sắc mặt Vân Tại Giá bây giờ cực kỳ khó coi. Hắn biết Vân Huy thua là kết quả đã nằm trong dự đoán. Bởi vì tên dòng chính Lâm Ngạo kia đã lĩnh ngộ bí pháp Lâm Thức truyền thừa được đến tầng thứ 5. Lâm thị là gia tộc lâu đời, họ có bí pháp độc nhất vô nhị cùng với bí pháp đại hồn huyết mạch là một dạng, tất cả tổng cộng được chia thành 6 cảnh giới. Vân Huy cùng Lâm Ngạo có thực lực ngang nhau. Hắn sở dĩ bị thua là bởi vì chính mình chỉ lĩnh ngộ đại hồn huyết mạch, còn đối phương thì đã lĩnh ngộ được bí pháp Lâm thì đến tầng thứ 5. Phiền phức, thật là phiền phức. Sắc mặt cao tầng Vân thì như ăn phải ruồi, gương mặt sau trông còn khó coi hơn gương mặt trước. Dù sao, Lâm Ngạo cường hãn như thế, làm sao dòng chính như bọn họ có thể ngăn cản. Tộc trưởng, 3 ngày sau giao đấu, chúng ta căn bản không thể đánh lại. Gia tộc Lâm thì rốt cuộc đã dấm phải vận cứt chó gì, chúng vậy mà lại có thể xuất hiện một yêu nghiệt như vậy. Từ trước cho tới nay hậu bối Vân thì chúng ta luôn đứng đầu, chúng đều có thể tạo áp lực cho Lâm thì, thế mà không ngờ bây giờ sợ là phải bị bọn họ áp chế. Tất cả trưởng lão về đến điện của tộc, mặt mũi ai cũng tràn đầy uể oải. Thậm chí, đối với việc sắp cử hành giao đấu cũng mất lòng tin. Ai? Vân Tại Giá thở dài không thôi. Lúc trước còn nghĩ có thể làm tốt là được, thua thì thua thôi, họ cũng đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Nhưng khi tận mắt trông thấy Lâm Ngạo lĩnh ngộ bí pháp của Lâm thì đến cảnh giới thứ 5 thì đều hoàn toàn tuyệt vọng. Thập Tam trưởng lão nói. Chư vị. Vào lúc này cũng không cần lấy chí khí của người khác phóng đại lên để diệt uy phong chính mình. Tất cả trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ cũng không muốn, nhưng dòng chính của Lâm thì cường hãn như thế thực sự đã khiến bọn họ không nhìn thấy một chút hy vọng chiến thắng nào. Huống chi bọn họ miễn cưỡng lắm mới đứng vào vị trí thứ 10. Có trời mới biết, đến Vân Thành cũng không có khả năng đánh thắng. Rốt cuộc mấy tên dòng chính Lâm thì có thực lực mạnh thế nào? Tộc trưởng, ngũ trưởng lão nói, có nên đi tìm Vân Phi Dương hay không, chỉ sợ bây giờ chỉ có hắn mới có thể tranh giành vài phần khẩu khí vì Vân thì nhất tộc chúng ta. Đúng vậy. Một trưởng lão nói, tiểu tử kia tốt xấu gì cũng đã lĩnh ngộ được đại hồn huyết mạch bí pháp đến tầng thứ 5. Hắn chắc chắn có thể cùng dòng chính của Lâm thì phân cao thấp. Vân Tại Giá lại lắc đầu nói. Tuy rằng Vân Phi Dương đã lĩnh ngộ được bí pháp đến tầng thứ 5, nhưng cảnh giới chỉ mới bát phẩm, nếu chúng ta để hắn giao thủ cùng đế cấp cửu phẩm dòng chính Lâm thì hắn chắc chắn sẽ thất bại hoàn toàn. Mọi người nghe vậy lại lần nữa uể oải. Xem ra tộc trưởng quyết tâm không cho Vân Phi Dương xuất chiến, 3 ngày sau đến lúc giao đấu chỉ có thể trơ mắt nhìn hậu bối nhận thua, nhìn Lâm thị nhất tộc ở trước mặt mình diễu võ dương oai. Chớp mắt một cách đã qua ba ngày. Khu vực trung ương của Vân Thành sớm đã bố trí tốt một tràng to để giao đấu, chỉ là trên đầu người của dòng chính Vân thị đến tham chiến đều chỉ toàn mây đen. Vân Tôn, Vân Huy đều thuộc dòng chính ưu tú nhất, hôm nay cũng phải bại bởi thủ đoạn của Lâm Ngạo, bọn họ là những người mang tâm tính cao ngạo nhưng cũng đã hoàn toàn không ôm bất kỳ hy vọng chiến thắng. Mời dòng chính của Lâm thị nhất tộc ra trận. Âm thanh ngũ trưởng lão truyền đến. Lâm Ngạo cùng Lâm Sâm chờ 10 tên dòng chính Lâm thị đi tới, đang ở khu vực chờ thi đấu. Ngạo ca. Lâm Sâm đứng vững thân thể, quét ánh mắt một vòng cười nhạt nói. Những kẻ dòng chính của Vân thị này, mỗi tên đều mang bộ dạng buồn bã ẻo xìu, chúng có phải vẫn chưa tỉnh ngủ hay không? Ha ha. Một dòng chính bên cạnh nhích miệng cười nói. Mấy ngày nay, Sâm ca lần lượt đánh bại không ít thiên tài dòng chính của Vân thị, hôm nay nếu chúng vẫn còn tinh thần để đánh mới là chuyện lạ. Ai nhỉ? Lâm Ngạo nhún vai nói. Vốn cho rằng khi đến Vân vực ta có thể luận bàn cùng thiên tài trung cấp bậc, nhưng không ngờ kết quả lại ôm thất vọng. Bọn họ nói chuyện với nhau cố ý dùng thanh âm rất lớn. Nhóm dòng chính của Vân thì đều nghe được rõ ràng từng câu từng chữ, tay mỗi người đều nắm chặt lại thành quyền, móng tay sớm đã đâm vào da thịt đến rớm máu. Bắt đầu luận bàn, vòng thứ nhất mời người dự thi vào chỗ. Ngũ trưởng lão hô to. Nói thật khi lời vừa xong, tâm của hắn đều đau bởi vì hắn đã biết chàng tỷ đấu này sẽ mang đến cho hắn cảm giác lo lắng khôn nguôi. Quả nhiên. Người ra trận đầu tiên bên dòng chính Lâm thị là Lâm Ngạo. Đối thủ của hắn là một tên bát phẩm đế cấp của dòng chính Vân thị, giao đấu vừa mới bắt đầu thì đã liền bị đánh rớt xuống đài. Nhìn thấy đồng tộc đã bị đánh bại, cao tầng Vân thị cùng nhóm dòng chính dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng cũng bị bi thương không thôi. Trận giao đấu đầu tiên kết thúc. Dựa theo quy tắc, đối thủ hai tộc Vân và Lâm sẽ bị đổi sang tổ thứ hai, nhưng Lâm Ngạo vẫn đứng ở trên đài thản nhiên nói. Ta còn có thể đánh thêm trận nữa. Ngũ trưởng lão nhíu mày, nhìn về phía Vân tại giã, sau cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, hiển nhiên là đồng ý cho hắn cùng dòng chính Vân thì tiếp tục giao đấu. Ngạo ca thật sự là... Đánh một tên còn chưa đủ hay sao còn muốn cướp đối thủ của chúng ta? Lâm Sâm lắc đầu cười nói. Oanh! Oanh! Ở trên đài giao đấu, Lâm Ngạo bảo phát hắn lần lượt xuất thủ, người thứ hai thứ ba dòng chính Vân thì lên khán đài, nhưng tất cả đều cơ y chung một số phận là bị loại còn mang một thân trọng thương trở về. Theo tình huống này, Ngạo ca là muốn lấy sức lực một người lần lượt khiêu chiến 10 dòng chính Vân thị. Lâm Sâm cười nhạt nói. Sẽ không. Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm khiến cho nụ cười của hắn ngưng lại. Bên cạnh phía trên hàng rào chắn, một tên trẻ tuổi với tướng mạo bất phàm đang nửa ngồi, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Xoát. Vân Tại Giá đứng dậy rồi cả kinh nói. Sao tiểu tử này lại tới đây? Ngũ trưởng lão cùng mấy người thập tam trưởng lão cũng vô cùng ngạc nhiên, họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới, ngay tại thời điểm mấu chốt, tên gia hỏa đang bế quan kia lại đột nhiên xuất hiện. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2187 tiểu tử nghe nói ngươi rất phách lối. Một thân ảnh ngồi trên rào chắn. Gương mặt trẻ tuổi đẹp trai đến khiến người ta mù mắt là ai? Hiển nhiên là Vân Phi Dương. Từ khi hắn xuất hiện, cao tầng Vân ra lên một vẻ kinh ngạc không nói thành lời. Lúc trước không phải tiểu tử này hò hét phải đi bế quan tu luyện làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ngũ trưởng lão. Vân Tại Giá trầm giọng hỏi. Ngươi thông báo. Tộc trưởng. Ngũ trưởng lão ủy khuất khóc không ra nước mắt. Hôm qua ta thật đi tìm hắn nhưng không tìm được. Hắn chạy đi tìm Vân Phi Dương hy vọng khi Vân vực bị tổn thất có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Đương nhiên, ngũ trưởng lão cũng thừa biết, Vân Phi Dương chưa hẳn có thể đánh thắng Lâm Ngạo, nhưng thân là tộc nhân Vân gia, dù bại cũng phải có cốt khí. Nhưng mà đáng tiếc, lão chạy đến tổ viện cẩu ngũ mạch cũng không tìm được người, bởi vì thân thể và linh hồn Vân Phi Dương đều dung nhập vào trường sinh chung trong tạo hóa giới chỉ. Đáng tiếc. Như vậy sao? Vậy làm thế nào Vân Đại Tiện Thần lại xuất hiện ở đây? Cha! Đúng vào lúc này, Vân Tinh không bĩu môi kinh bị lão cha nhà mình. Người đến trễ. Vân Tại Giã và bọn người ngũ trưởng lão nghe vậy, nhất thời hiểu rõ, Vân Phi Dương sở dĩ xuất quan sớm như thế vì có quan hệ đến nữ nhi của hắn. Không sai. Tiểu nữ tử này ngay từ đầu cũng không có ý nghĩ sẽ lôi cha mình ra khỏi trường sinh chung, nhưng khi trận đấu sắp bắt đầu, bé vô cùng chướng mắt đám dòng chính Lâm thì kiêu ngạo phách lối, cho nên kéo phụ thân ra. May mà Vân Tinh không nắm giữ huyết mạch có thể tùy thời liên hệ Vân Phi Dương, nếu không, rất khó để hắn tỉnh lại được. Nữ nhi bảo bối của cha. Vân Phi Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, nói. Một đám rác rưởi như này giao cho dòng chính Vân gia không được à, một hai kéo phụ thân ra làm gì? Cái âm điệu kia, cái động tác kia quá phách lối. Dù hung hăng càn quấy như Lâm Ngạo đứng trước mặt Vân Đại Tiện Thần thì cũng không bằng một cái lông. Dòng chính Vân gia co giật khóe miệng. Vân Phi Dương nói câu này không chi xem thường dòng chính Lâm gia mà còn hung hăng đánh một bạt tay vào mặt dòng chính Vân gia. Một đám rác rưởi của Lâm gia đã lần lượt đánh bại Vân Tôn và Vân Huy. Vân Tinh không vung tay nhỏ chỉ mấy dòng chính Vân gia lúc trước bị Lâm Ngạo đánh đến thê thảm, chu môi nói. Cha, người xem bọn hắn bị đám rác rưởi Lâm gia ngược thảm bao nhiêu. Vân Phi Dương quay đầu nhìn về phía đám dòng chính Vân gia đang ngất trên mặt đất, thất vọng lắc đầu. Một tên rác rưởi cũng không giải quyết được thì ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Tên này. Mấy tên trưởng lão Vân gia phẫn nộ bốc hỏa. Những người bị đánh đều xuất thân từ mạch hệ của họ, giờ lại bị Vân Phi Dương sỉ nhục, há có thể nhẫn nhịn. Không thể nhẫn nhịn đó còn có Lâm Ngạo. Dù sao, đột nhiên xuất hiện một tên ngông cuồng tự đại còn liên tục dùng từ rác rưởi để hình dung mình. Không nổi máu điên sao được. Tiểu tử. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi hình như rất tức giận, có phải bị ta nói chúng ngươi chính là một tên rác rưởi. Sau khi ra ngoài, Vân Phi Dương đã hiểu tình hình hiện giờ. Tên gia hỏa gọi Lâm Ngạo này rất phách lối, rất ngông cuồng. Vân Đại Tiện Thần làm sao chịu có người phách lối hơn mình, cho nên đối phó với loại người này, phương pháp tốt nhất chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Quả nhiên, sau khi nghe được lời Vân Phi Dương, ánh mắt Lâm Ngạo nổi lên lửa giận, lạnh lùng quát. Tiểu tử có dám lên đây đấu một trận? Như ngươi mong muốn. Vân Phi Dương nhảy xuống, xoay người hỏi. Tộc trưởng, ta có thể xuất chiến không? Không được. Vân Tại Giã quả quyết cự tuyệt. Tuy hắn quan tâm đến vinh dự của Vân gia nhất tộc nhưng vẫn tỉnh táo hơn ngũ trưởng lão. Vân Phi Dương tuy lĩnh ngộ được bí pháp để ngũ biến nhưng suy cho cùng thực lực cũng không bằng Lâm Ngạo, một khi ra sân sẽ bị ngược thê thảm, từ đó ảnh hưởng đến thế cuộc võ đạo, tổn thất to lớn à. Vân tộc trưởng. Lâm Viễn Minh cười nói. Dòng chính quý tộc đã chiến, vậy để hắn chiến đi, sao phải ngăn cản. Nhìn ánh mắt của cao tầng Vân gia, hắn đã suy đoán ra được, người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này chính là người nắm giữ 5 phần huyết mạch của tổ tiên Vân gia. Lâm Viễn Minh đoán rất chính xác, nhưng hắn cũng sẽ không nghĩ tới, nữ tử Mỹ Mạo Diễm Lệ trên đài quan chiến Vân Tinh không cũng nắm giữ 5 phần huyết mạch, mặc dù chỉ yếu hơn phụ thân mình một chút xíu. Viễn Minh huynh. Vân Tại Giã thản nhiên đáp lại. Tộc ta phái người nào xuất chiến, huynh không có tư cách can thiệp vào. Đúng vậy. Lâm Viễn Minh cười híp mắt. Chuyện của quý tộc, người ngoài như ta thật không có tư cách can dự vào. Vân Tại Giã không để ý đến hắn, mà phất tay hướng Vân Phi Dương. Xuống nhanh. Tất cả trưởng lão co giật. Tiểu tử kia đã muốn chiến, liền để hắn chiến, dù có thua cũng phải để cho Lâm thị nhất tộc biết vân vực ta cũng không phải không có ai có thể chống lại họ. Tộc trưởng. Ngũ trưởng lão truyền âm. Để Vân Phi Dương ra sân đi. Vân Tại Giã trầm giọng hướng Vân Phi Dương. Còn không mau đi xuống. Ngũ trưởng lão ngậm miệng không nói, hắn biết tộc trưởng đã ra đã quyết định. Lâm Viễn Minh cười khiêu khích. Vân tộc trưởng lúc trước từng nói tiểu tử này thực lực rất mạnh, nhưng lần này lại không cho hắn lên chiến, chắc sợ lời lúc trước nói không chính xác. Khoan hãy nói. Vân Tại Giã không cho Vân Phi Dương lên đấu cũng có ý tứ này, dù sao, lúc trước lỡ thổi hắn lên quá cao, vạn nhất lần này bị bại, chẳng phải tự tát vào mặt. Ai? Sớm biết như thế thì đã không tâng bốc. Tộc trưởng. Vân Phi Dương cũng không có lui xuống, ngược lại chắp tay nói. Cẩu ngũ mạch hệ Vân Phi Dương, xin chiến. Ban đầu là hắn cười không đứng đắn. Nhưng sở nghiêm, một chữ một câu đều vang lên mạnh mẽ. Thấy sự kiên định trong mắt Vân Phi Dương, tâm thần Vân Tại Giã hơi rung trầm mặt. Tộc trưởng, thập tam trưởng lão cũng mở miệng. Vân Phi Dương cũng là tộc nhân Vân gia ta, để hắn lên chiến đi. Đúng vậy. Các trưởng lão khác phù họa. Thời khắc này, bọn họ cũng không suy nghĩ gì khác. Chỉ đơn thuần hy vọng Vân Phi Dương có thể lên xuất chiến bảo vệ vinh dự cho Vân gia nhất tộc, thắng bại không quan trọng. Nhiều trưởng lão ra sức khẩn cầu, Vân Tại Giã rốt cuộc thỏa hiệp, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, ngữ khí sâu xa nói. Lên đi! Xoát! Vừa dứt lời, Vân Phi Dương lên đài tỷ đấu, hai tay nắm cùng một chỗ, lắc đầu nói. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất phách lối. Ánh mắt Lâm Ngạo âm trầm xuống. Xoát. Đúng vào lúc này, lưu quang lóe lên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, đại thủ vung tới. Lão tử đang hỏi ngươi, không nghe thấy. Ba. Tiếng bạc tay vang lên rất thanh thúy. Giáp. Đám dòng chính Vân gia ngốc trệ. Bọn họ căn bản không thấy được Vân Phi Dương xuất hiện như nào. Không thấy được hắn động thủ ra sao, chỉ thấy được đầu Lâm Ngạo đột nhiên nghiêng qua một bên, trên mặt hiện ra năm dấu tay đỏ tươi. Đây là bị đánh mặt đau a. Vân Tại Giã và tất cả trưởng lão cũng trợn mắt, hiển nhiên không ngờ Vân Phi Dương cứ thế mà xuất thủ, chuẩn xác sánh vào mặt dòng chính Lâm thị. Ngươi! Lâm Ngạo bụm mặt tức muốn nổ phổi. Ba! Vân Phi Dương trở tay lại đánh một chưởng nữa, lạnh lùng nói. Còn không trả lời ta, ngươi có phải rất phách lối hay không? À! Lâm Ngạo phẫn nộ gầm lên. Nhưng âm thanh còn chưa kịp rơi xuống đã bị tay Vân Phi Dương đặt trên cổ, lạnh lùng nói. Là ai cho ngươi dũng khí, dám phách lối ở vân vực ta? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2188 ta còn có thể tái chiến. Dưới đài tất cả mọi người trừng to hai mắt, dù sao, tay Vân Phi Dương đang đặt trên cổ của Lâm Ngạo tự nhiên làm cho bọn họ có cảm giác thật dễ dàng, thật tùy ý, thật nói sao ta đối mặt với Lâm Ngạo cũng có thể thong dong như vậy à. Nguyên bản Vân Tại Giã đang vô cùng lo lắng cho an nguy của thằng nhóc nhà mình, giờ phút này cũng trợn mắt há mồm với hành động nhìn như nhẹ nhàng đó, nếu không có cái thân phận tộc trưởng treo ở đây thì rất có thể hắn sẽ lập tức đưa tay lên rủi mắt xác định hành động này có thật hay không. Rất chân thực. Vô cùng chân thực. Lúc tay của Vân Phi Dương đang chụp lấy cổ của Lâm Ngạo, quanh thân hiện ra khí tức có thể hoàn toàn nghiền ép cấp vương giả. Đang nằm mơ sao? Rất nhiều dòng chính Vân thị nỉ non chợt trên mặt xuất hiện hạnh phúc khó tả, trời cao có mắt, cuối cùng thì cái tên Lâm thị dòng chính phách lối này cũng có ngày hôm nay. Một chữ, sướng. Hai chữ, thoải mái. dòng chính Vân Thị bên này đang cực kỳ thoải mái, nhưng Lâm Thị dòng chính thì lại ngây ngốc với viễn cảnh trước mắt. Hiển nhiên họ không thể ngờ tới bên trong dòng chính Vân Thị lại có cường nhân mạnh như thế, có thể tiêu sái đặt tay lên cổ Lâm Ngạo. Tên này, sắc mặt Lâm Viễn Minh cực kỳ khó coi. Từ khi bước vào Vân Vực, hắn luôn cười ha hà, thậm chí lời nói cũng bộc lộ ra một cấu ngạo nghễ khinh thường. Nhưng bây giờ, khi tận mắt thấy Lâm Ngạo bị trói buộc dễ như trở bàn tay trước mặt Vân Phi Dương thì hắn rốt cuộc cũng không cười nổi nữa. Khù khù. Vân Tại Giá giật nhẹ cuống họng, có chút sung sướng nói. Viễn Minh huyên a, ta lúc trước cũng đã nói với huyên, tiểu tử kia thực lực có chút mạnh. Nếu như ra sân, đệ tử của Lâm thì dòng chính sẽ bị ngược, hiện tại huyên tin chưa? Lâm Ngạo luôn diếu võ dương oai ở Vân Thành, hắn thân là tộc trưởng lại phải nghẹn một bụng tức không dám phát ra, bây giờ có Vân Phi Dương xuất thủ, há có thể tiếp tục kiềm nén, ha, cứ lấy lại phong thái tộc trưởng và vào mặt bọn này cho bỏ tức. Lâm Viễn Minh thản nhiên đáp lại. Vân tộc trưởng, giao đấu chỉ vừa mới bắt đầu, đệ tử dòng chính nhà ta còn chưa có xuất thủ đâu. Oanh! Nói còn chưa dứt lời, đại thủ xuất ra từ Vân Phi Dương đột nhiên chém xuống, đem Lâm Ngạo ép trên mặt đất. Cả một quá trình, Lâm Ngạo chỉ có thể trơ mắt Vân Phi Dương ra tay, tựa như một con gà con đáng thương đang không biết làm sao trước móng vuốt của diều hâu, căn bản không có một chút khả năng phản kháng. Xoát! Vân Phi Dương nhấc chân đạp xuống. Lâu rồi hắn chưa dùng động tác này, đi trà đạp tôn nghiêm của một người đúng thật là sảng khoái, lúc trước ở tổ đài đã dùng một lần trên người Vân Khanh, bây giờ chơi lại cũng chưa có quên đòn. 3. Vân Phi Dương trực tiếp giẫm trên mặt Lâm Ngạo, cái này là trực tiếp đem hết mặt mũi và tôn nghiêm con nhà người ta ra giẫm. Chết tiệt! Bọn người Lâm Sâm tức muốn nổ phổi, hai con ngươi nhất thời đỏ lên, đầu sắp xì khói. Mà nơi xa, mặt mo của Lâm Viễn Minh cũng trầm xuống. Dù sao cũng là thiên tài vang danh của Lâm Thị nhất tộc, nay lại ở trước mặt nhiều người bị sỉ nhục như vậy, há có thể chịu được? Không thể chịu được. Ta có thể cho các ngươi cảm nhận nhiều thêm xíu nữa để thích ứng dần dần. Vân Phi Dương giơ chân lên, lần nữa giẫm lên mặt của Lâm Ngạo, lại lần nữa in lên dấu chân vô cùng rõ ràng. Loại phương thức cực kỳ nhục nhã này làm cho máu trong người tộc nhân Vân Thị sôi sục lên, trước đó còn kìm nén tức giận, hôm nay rốt cuộc cũng được thoải mái phóng thích, thật là sướng con mắt. Vân Tại Giá và tất cả trưởng lão khóe miệng co giật, bọn họ không nghĩ tới, Vân Phi Dương lại dám trà đạp một dòng chính Lâm Thị như thế. Thực ra loại động tác sỉ nhục này rất phổ biến. Nhưng văn hóa tự cho là cao quý của tộc nhân Vân Thị thì hành vi này rất thô bỉ. Bọn họ không làm được. Nhưng Vân Phi Dương lại làm. Đơn giản bởi vì tên này không quan tâm cái mẹt của mình a, đối đãi với địch nhân phách lối thì cớ gì không dùng. Ba ba. Vân Phi Dương lại đạp thêm hai cước nữa. Mà Lâm Ngạo đang ôm ập với đất mẹ bên dưới liên tiếp nhận loại hành vi sỉ nhục này đã nổi khùng lên, hai con ngươi tràn ngập tơ máu. Hắn là nhân tài mới nổi bên trong Lâm Thị nhất tộc, nhận được ngàn vạn sủng ái và tân búc, nhưng giờ lại bị giẫm lên mặt như này mà bản thân lại bất lực phản kháng, đương nhiên vô cùng nhục nhã, vô cùng thống khổ. Lâm Ngạo phẫn nộ giống to, trong nháy mắt quanh thân hiện ra một hồng quang cuồn cuộn đặc thù, mang theo lực lượng cuồng bạo. Bị Vân Phi Dương vô tình trà đạp, rốt cuộc cũng chịu không nổi mà dùng đến bí pháp truyền thừa trong tộc, hơn nữa còn trực tiếp vận dụng cảnh tầng thứ 5. Không có cách nào a. Đối thủ quá mạnh, mạnh đến mức khi đứng trước đối thủ, hắn không hề có sức phản kháng. Lần này Lâm Ngạo muốn nghịch chuyển tình thế, muốn phản khích, muốn trả lại toàn bộ sỉ nhục vừa rồi, chỉ có thể đem áp chủ bài mạnh nhất ra xuất thủ. U-V-K-W-W-M. Cảm nhận được khí tức táo bạo hiện lên, Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng thu hồi lại chân thúi của mình, lui về sau mấy chục bước. Đây không phải sợ. mà chính là muốn nhìn rõ một chút, tên rác rưởi bị mình trà đạp nãy giờ có thể bộc phát ra dạng thực lực gì. Xoát! Lâm Ngạo rốt cuộc cũng được tự do, đứng thẳng lên, quanh thân triệt để bị hồng quan bao phủ, hai con ngươi lấp lóe ánh sáng, phảng phất như đặt mình vào trong mây mù. Phiền phức! Tên kia đang vận dụng bí pháp của Lâm Thị. Nghĩ đến lúc trước Huy Ca chính là bị Lâm Ngạo thi triển bí pháp đánh bại, đệ tử phòng chính Vân Thị đều lo lắng. Vù vù! Hô hấp Lâm Ngạo ngày càng dồn dập, sau đó chuyên đế thanh âm u lãnh. Hôm nay ngươi làm nhục ta như vậy, ta sẽ để ngươi biết cảm giác như thế nào là cái chết. Chữ chết vừa dứt, đại thủ đột nhiên theo hồng quang bên trong nhô ra, mang theo lôi đình vạn quân chi lực. Đệ tử dòng chính Vân thì càng thêm lo lắng, dù sao, Vân Huy cũng là bị một chiêu này hạ gục. Rác rưởi. Vân Phi Dương khinh thường nói. Xoát. Hắn cất bước tiến lên, tay phải cấp tốc đánh võ ấm, chỉ thấy lít nha lít nhít trường ấm xuất hiện, nhất thời đón lấy Lâm Ngạo. Đây là đại bi thủ ấm. Lâm Viễn Minh trợn mắt hốc mồm. Lâm Thị và Vân Thị nhất tộc đã có nhiều năm quan hệ giao thủ so tài thực lực, đương nhiên cũng từng được chứng kiến đại bi thủ ấm, nhưng lại chưa từng thấy một hậu bối trẻ tuổi thi triển thành thạo như thế. Đâu chỉ có thành thạo. Vân Phi Dương đã đột phá đến cửu phẩm đế cấp, thi triển ra đại bi thủ ấm sợ không phải chỉ có cửu thức hợp nhất, mà là ẩn chứa lực lượng cường đại. Không được, không được, tiểu tử này xuất ra bí pháp thực lực quá mạnh, chỉ dựa vào uy lực của đại bi thủ ấm, rất khó phá mất. Vân Phi Dương phán đoán tình huống hiện tại, quyết định cấp tốc thi triển bí pháp đại hồn huyết mạch, tóc đen trên đầu trong nháy mắt hóa thành tử kim sắc. Tiểu tử! Vân Tại Giã truyền âm cho Vân Phi Dương. Tên kia đang thi triển là bí pháp tầng thứ 5 trong đại truyền thừa của Lâm Thị, tiểu tử ngươi phải đạt được ít nhất là tứ biến mới có thể chống lại. Đây là xem xét lúc trước Vân Đại Tiện Thần cuồng bạo Lâm Ngạo, nếu không sẽ trực tiếp để ngũ biến để chống lại đại truyền thừa bí pháp tầng thứ 5. Khinh thường. Bọn người ngũ trưởng lão và thập tam trưởng lão gấp gáp, bọn họ không hy vọng nhìn thấy Vân Phi Dương bị hạ bởi tên kia. Đối phó loại rác rưởi này, Vân Phi Dương chỉ phóng ra để tam biến, uy lực cuồn cuộn ngưng từ bên trong đại bi thủ ấm, âm thanh lạnh lùng vang lên. Tam biến cũng đủ hạ được tên này rồi. Vù vù, lít nha lít nhít trường ấm đánh tới, mang theo lực lượng chấn vỡ không gian bốn phía, chấn động đến toàn bộ đài giao đấu, làm run rẩy kịch liệt. Bành bành bành, trong khoảnh khắc. Tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, chỉ thấy trường ấm xuất ra, đánh vào bên trên hồng quang. Rất nhanh, hết thảy đều bình tĩnh. Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng trên đài, khóe môi nhích lên. Mà tại vị trí cách hắn hơn một trượng, hai tay lầm ngạo rủ xuống, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, cuối cùng hai gồi mềm nhũn ngã quỳ trên mặt đất. Một khắc này, hình ảnh Vân Phi Dương phảng phất như vương giả trời sinh, đang tiếp thụ một con kiến hôi đến từ trần thế triều bái. Phù phù. Thân thể Lâm Ngạo nghiêng ngã co quắp trên mặt đất triệt để bất tỉnh. Tộc trưởng. Vân Phi Dương thong. Ta còn có thể tái chiến nữa. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2189 ra tay có chút nặng. Lâm Ngạo đúng là một tên cuồng ngược, kích phát đại bí pháp truyền thừa đến tầng thứ 5, hắn muốn phản kích, hắn muốn báo thù, hắn cuồng loạn hơn Vân Phi Dương. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc, dù đã phóng ra áp chủ bài mạnh nhất thì ở trước mặt Vân Phi Dương, Lâm Ngạo vẫn không chịu nổi một kích, kết quả là bị ngược thê thảm. Thậm chí đối phương cũng không thi triển đệ ngũ biến mà chỉ vận dụng đệ tam biến đã có thể đánh ngất đối thủ luôn rồi. Đằng sau còn có 9 tên dòng chính Lâm Thị, Vân Phi Dương cũng đang gấp chạy về tu luyện, nếu không đã trà đạp bọn chúng một phen cho bỏ vét, tốt hơn hết là trong thời gian dài khó có thể khép lại lòng tự trọng. Lâm Ngạo bước vào Vân vực đã biểu hiện vô cùng phách lối, giờ lại bị đánh mặt, bị giấm mặt, sau cùng đến cả chiêu áp chủ bài cũng bị trà đạp không còn một mảnh, Tôn Nghiêm khẳng định đã vỡ nát rồi. Giao đấu kết thúc. Nhưng chưa chờ ngũ trưởng lão tuyên bố, Vân Phi Dương lại phun ra một câu làm tức chết người. Tộc trưởng, ta còn có thể tái chiến. Sắc mặt dòng chính Lâm Thị một người so với một người còn khó coi hơn, dù sao thì trước đó Lâm Ngạo cũng từng nói như vậy. Phi Dương. Vân Tại Giã nói. Nếu đã muốn chiến thì cứ tiếp tục đi, nhưng mà lần này chỉ là luận bàn với Lâm Thị nhất tộc mà thôi, không cần thiết phải nặng tay nha, dù sao thì thực lực của họ cũng không hơn ngươi được. Nhìn như là nói cho Vân Phi Dương nghe, kỳ thực là nói cho Lâm Viễn Minh bên cạnh. Dòng chính nhà ngươi vào vân vực ta không vô cùng phách lối, vô cùng vinh váo sao? Hiện tại cảm thấy thế nào? Đệ tử dòng chính Vân Thị và các Vân Thị trưởng lão trên mặt phủ đầy ý cười. Vân Phi Dương trên đài ngược Lâm Ngạo đến chết đi sống lại, làm cho bọn hắn vô cùng hả giận, vô cùng thoải mái. Hừ! Lâm Viễn Minh khịt mũi thản nhiên nói. Vân tộc trưởng, Lâm Thị nhất tộc ta thua một ván thôi, chân chính giao đấu thực ra mới chỉ vừa bắt đầu. Nói rồi, nhẹ nhàng phất tay. Lâm Sâm đứng dưới đài, khóe miệng co giật lên. Hắn là người thứ hai của dòng chính Lâm Thị được chỉ định thi đấu, thực lực yếu hơn cả Lâm Ngạo nên đã bị thay thế bởi Lâm Ngạo. Lên! Có phải ngươi sợ hay không? Dòng chính Vân Thị nhao nhao dễu cợt cười rộ lên. Lúc trước bọn họ bị dòng chính Lâm Thị chế xếu và khiêu khích nhiều lần như vậy, hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội phát tiết. Đây cũng là do Vân Phi Dương ban tặng, nếu không hiện tại bọn họ biểu lộ khẳng định như nuốt phải rồi. Lâm Sâm. Lâm Viễn Minh trầm giọng. Lên sàn đấu. Bên trong thanh âm ẩm chứa uy nghiêm vô thượng, Lâm Sâm có chút kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, lấy hết tất cả can đảm có được bước lên đài. Vân Phi Dương lắc đầu, nói. Tên này so với tên vừa rồi còn yếu hơn, đây chính là thực lực của Lâm Thị nhất tộc à. Lâm Sâm tức giận không chịu nổi. Lúc trước bọn họ cũng châm chọc Vân Thị nhất tộc như thế, bây giờ lại bị Vân Phi Dương cho phản kích. Giao đấu bắt đầu. Ngũ trưởng lão hô. Xoát. Âm thanh to rõ vừa dứt, Vân Phi Dương chân bước độ vân bộ, xuất hiện bên người Lâm Sâm, ngạo nghễ nói. Tiểu tử, ngươi đi vào vân vực của ta có phách lối hay không? Vù vù. Khí tức táo bạo gào thét, hình thành khí tràng khủng bố, khiến cho ánh mắt Lâm Sâm hiện lên vẻ sợ hãi, thân thể tức thì bị áp chế khó có thể động đậy. Tên này tuy cũng là cửu phẩm đế cấp, nhưng thực lực lại thua xa Lâm Ngạo. Lâm Ngạo mạnh như thế còn bị vị tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mặt này đánh mặt. Giấm mặt càng đừng nói yếu như hắn. Cha! Vân Tinh không chỉ sợ thiên hạ không loạn, báo cáo thông tin vô cùng đầy đủ rõ ràng. Tên này lúc trước ở tiệm đan dược từng nói qua, vân vực chúng ta buôn bán đan dược xem như chân bảo, còn ở lâm vực hắn đều là lấy ra cho chó ăn. Vậy à? Vân Phi Dương nhìn về phía Lâm Sâm, nói. Ngược lại hôm nay lão tử muốn xem đan dược có thể bồi dưỡng ra đám rác rưởi Lâm thì các ngươi có thể so với người khác đặc thù hơn hay không? Xoát! Xoát! Vừa dứt lời, hai quyền oanh ra. Lâm Sâm khó có thể động đậy được, chịu hoàn toàn hai quyền vừa xuất của Vân Phi Dương, sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, y phục trên người rách nát, trên da thịt hiện lên dấu quyền ấm. Chỉ dựa vào cái thân thể nhỏ bé này, ngươi có tư cách gì nghi ngờ đan dược của vân vực ta? Vân Phi Dương một bên nói, một bên xuất quyền, trong khoảnh khắc lại xuất ra thêm hai quyền, lần nữa đánh ở trước ngực Lâm Sâm, hiện ra một lõm quyền ấm. Đừng nhìn thấy Vân Phi Dương chỉ xuất thủ hai lần, mỗi lần xuất ra có chút hời hợt. Nhưng lại ẩn chứa nội kình cường đại trực tiếp đánh gãy đem toàn bộ kinh mạch của Lâm Sâm. Ai nhỉ? Vân Phi Dương vẻ mặt bất đắc dĩ, vô tội nói. ra tay có chút nặng. Mà không sao, không quan hệ. Hắn cười nói. Dù gì thì đan dược cường hãn của Lâm thị nhất tộc các ngươi chắc có thể chữa khỏi thương thế này mà. Sắc mặt Lâm Viễn Minh tái xanh. Hắn có thể nhìn ra được thương thế của Lâm Sâm coi như có thể dựa vào đan dược để trị liệu, nhưng không mất 35 năm tuyệt đối khó có thể khôi phục. Ai? Vân Tại Giá lắc đầu quay sang nói. Viễn Minh huynh, lúc trước ta cũng đã nói rồi, tiểu tử này lệ khí rất nặng, nếu để cho hắn ra sân, đệ tử bên huynh xuất ra sẽ bị ngược thảm a. Lâm Viễn Minh trầm mặt. Lúc trước hắn cho rằng Vân Tại Giá chỉ là nói chuyện phiếm, nổ vài ba phát, bây giờ hắn cũng đã tin tưởng người nắm giữ năm phần huyết mạch này xác thực rất tàn bạo, nếu cứ tiếp tục ứng chiến như thế, sợ rằng dòng chính Lâm thì sẽ phải gặp nguy hiểm. Oanh! Giao đấu đài bên trên truyền đến nổ vang. Vân Phi Dương một quyền đem Lâm Sâm đánh bay ra ngoài, sau đó vỗ vỗ tay, nói. Tộc trưởng, dạng này đánh rất không có ý nghĩa, ta là cảm thấy có thể để hai tên dòng chính Lâm thị đi ra chiến. A, Vân Tại Giá mắt trợn tròn. Vân thị cao tầng cùng dòng chính nhóm cũng ngây người. Không thể phủ nhận. Vân Phi Dương liên tiếp chiến thắng Lâm Ngạo và Lâm Sâm, biểu hiện phi thường cường thế, cũng để cho chính bản thân hắn vô cùng thoải mái. Nhưng lấy sức một mình đi khiêu chiến hai tên cửu phẩm đế cấp, việc này không khỏi cũng quá khinh thường đi. Vân tộc trưởng. Lâm Viễn Minh cười nói. Quý tộc dòng chính đã nói như vậy, Lâm thị nhất tộc ta cũng vui lòng phụng bồi. Hắn bất giác mất mặt, dù sao cũng là dòng chính Vân thị chủ động đưa ra. Vân Phi Dương. Vân Tại Giá trầm giọng hỏi. Ngươi có nắm chắc? Vân Phi Dương cười đáp. Đối phó với một đám rác rưởi, ta vẫn còn nắm chắc. Ánh mắt Lâm Viễn Minh hiện lên một cỗ tức giận. Được. Vân Tại Giá nói. Nếu ngươi đã nắm chắc, vậy liền nhất chiến hai tên dòng chính Lâm thị đi. Xoát xoát. Hai dòng chính Lâm thị tiếp theo nhảy lên đài giao đấu. Thực lực bọn hắn không phải nhất nhì gì, nhưng lại cao hơn Lâm Sâm. Vân Phi Dương có thể gánh vác được sao? Đây chính là hai tên cửu phẩm đế cấp, nếu như bọn hắn đồng thời thi triển bí pháp Lâm thì, vậy khẳng định sẽ rất phiền phức. Nhóm dòng chính Vân thì lo lắng không thôi. Lúc này, Vân Phi Dương đại biểu cho Vân vực thi đấu, cho nên bọn họ tự nhiên không hy vọng hắn bại trận, bởi vì bại trận chẳng khác nào triệt để bị Lâm thì nhất tộc đánh bại. Giao đấu bắt đầu. Ngũ trưởng lão lần nữa hô lớn. Vân Phi Dương không xuất thủ ngay, mà thản nhiên nói. Ta cho các ngươi cơ hội ra tay, đem cái bí pháp gì đó xuất ra nhanh đi. Hai tên dòng chính nghe vậy, ánh mắt lóe lên tức giận, nhưng cũng như ước nguyện của Vân Phi Dương, đem đại truyền thừa bí pháp kích phát đến đệ tứ trọng cảnh. Đại truyền thừa bí pháp đệ tứ trọng tuy kém tầng thứ 5, nhưng hai tên dòng chính Lâm thì cùng lúc phát ra, so với một mình Lâm Ngạo thì mạnh hơn. Cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương có chút hài lòng gật đầu, chợt một tay phất lên, pháp tắc chi lực cuồn cuộn ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Lên! Hai dòng chính Lâm thì hai mặt nhìn nhau, nhất thời rất ăn ý tiến lên. Mỗi người thi triển ra huyết mạch vũ khí vô cùng cường thế. Vù vù. Trong khoảnh khắc ấy trên đài giao đấu khí lãng ngập trời. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2190 đáng giá ta sẽ làm. Oanh oanh. Trận giao đấu trên đài bạo phát không ngừng, có thể nói thanh âm đó khiến người khác đinh tai nhức ấp. Chỉ thấy hai tên dòng chính Lâm thị giang ngưng tụ vũ khí huyết mạch, sau đó cả hai từ hai bên trái phải không ngừng công kích. Xoát xoát. Vân Phi Dương kích phát bí pháp đại hồn huyết mạch để tam biến, dấm lên huyền diệu độ vân bộ, hắn thành thạo tránh né đảo mắt đã qua đi hơn 10 chiêu. Nhóm dòng chính Vân thị đang xem chiến đều trợn tròn mắt lên. Bọn họ căn bản thấy không nhìn thấy rõ động tác của Vân Phi Dương, họ chỉ nhìn thấy mỗi ánh sáng đang lóe lên, thân ảnh hắn giống như con bướm đang bay múa vô cùng kỳ diệu. Tên này, vẻ mặt Vân Tại Giá hoàn toàn không thể hiểu nổi. Hắn biết được, Vân Phi Dương đã đột phá đến cảnh giới cửu phẩm đế cấp, nhưng hắn lại không thể tin được tại sao tên đó có thể chống lại hai tên cửu phẩm đế cấp một mình như vậy. Huống hồ, đối thủ cũng không phải cửu phẩm đế cấp bình thường, bọn họ là dòng chính Lâm Thị, bọn họ cũng đã kích phát bí pháp đại truyền thừa để tứ trọng cảnh. Ta nói, Vân Phi Dương nói tiếp, các ngươi có thể dùng thêm chút lực hay không? Khóe miệng tập thể co giật. Hai cửu phẩm đế cấp tức giận lại phóng xuất ra bí pháp của Lâm Thị, cả hai tạo nên cỗ lực lượng khủng bố đến cực đại, hắn lại còn cảm thấy không đủ mạnh. Quá càn rỡ. Từng tên dòng chính Lâm Thị chỉ thấy lòng mình tràn đầy phẫn nộ. Lúc trước ở Vân Vực đã biểu hiện phách lối như vậy, hiện tại bọn họ rốt cuộc cũng đã lính ngộ được thế nào gọi là tức giận, thế nào là khó chịu. Vù vù. Hai dòng chính Lâm Thị ở trên đài giao đấu bạo phát triệt để sự phẫn nộ, cố lực lượng lần nữa kéo đến nhưng vẫn không làm gì được Vân Phi Dương, thậm chí ngay cả góc áo cũng không thể đụng tới, huống chi là làm bị thương. Lâm Viễn Minh trao mày lên. Hắn ý thức được, Vân Phi Dương ở phương diện tốc độ rất mạnh. Hắn đã bỏ xa hai tên dòng chính nhà mình từ lâu, chỉ dựa vào hai người họ mà muốn đánh bại hắn sợ là khó có thể thực hiện. Không không. Trọng điểm không phải đánh bại Vân Phi Dương, mà chính là hai tên dòng chính nhà hắn vẫn có thể tiếp tục đứng trên đài hay không. Đáp án là không thể. Bởi vì Vân Phi Dương có thể tự mình dựa vào thân pháp để tùy tiện trêu đùa công kích của hai tên cửu phẩm đế cấp, bây giờ hắn rốt cuộc đã thấy chán nên bắt đầu phản kích. Thật không có ý nghĩa. Hắn né tránh mỗi lần công kích sau đó thản nhiên nói. Hai vị vẫn nên cút xuống đi. Xoát xoát. Đang nói chuyện. Song trưởng hắn giơ lên cuồn cuộn pháp tắc chi lực tuôn ra, nó như mây mù ngưng tụ khoảng không võ đài tỷ đấu, chợt chỉ thấy hai đại thủ lật trời ầm ầm áp xuống. Đại ma chi trưởng. Lâm Viễn Minh trợn mắt há hốc mồm nói. Bên trong Vân Thị nhất tộc vũ khí huyết mạch thượng thừa nhất lại bị hắn thi triển đến cường thế như vậy, quả thực không thể tưởng tượng được mà. T. Nhóm dòng chính Vân Thị có mặt ở hiện trường ai ai cũng phải hít một hơi lãnh khí. Vân Phi Dương có thể thi triển ra vũ khí huyết mạch càng mạnh, nó bộc phát ra dư uy đủ để bọn hắn đồng lòng thật sâu. Những nhóm dòng chính ưu tú cũng tu luyện đại ma chi trường sau khi nhìn thấy trường ấm lấy khí thế cuồn cuộn đánh xuống, tất cả trong lúc nhất thời đã bị đả kích thương tích đầy mình. Chấn kinh nào chỉ có nhóm dòng chính Vân Thị. Ngay cả Vân Tại Giá cùng rất nhiều cao tầng cũng đang trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Tộc trưởng, ngũ trưởng lão cả kinh nói. Dường như tên yêu nghiệt này đã đem đại ma chi trưởng lính ngộ đến cực hạn. Vân Tại Giá vẫn trầm mặc. Theo hắn biết, Vân Phi Dương chắc hẳn đã theo trong trí nhớ của Vân Nhiễu học đại ma chi trưởng, nếu tính toán thời gian thì chỉ mới chưa đến 10 năm. Dùng thời gian ngắn như vậy để có thể lính ngộ đến cực hạn. Tốc độ này quả thực yêu nghiệt đến không dám tưởng tượng được. Nhóm liệt tổ liệt tung. Vân Tại Giá hô lên trong lòng. Chẳng lẽ đây chính là điểm mạnh của năm phần huyết mạch sao? Độ tinh khiết của huyết mạch chỉ chiếm một, nhưng Vân Phi Dương có thể lính ngộ đến cực hạn thì hơn phân nửa vẫn là dựa vào trường sinh chung. Dựa vào thời gian gia tốc. Sau khi đồng thời ngưng tụ ra hai đại ma chi trưởng, có thể nói đã chấn kinh toàn trường. Nhưng là hai tên dòng chính Lâm Thị bị bao phủ và khóa chặt bên trong lại kinh hãi không thôi. Chỉ trong một khắc này, lòng bọn họ bấy giờ dâng lên điểm xấu mãnh liệt, sắc mặt họ cũng dần càng tái nhợt. Mà theo góc độ người xem chiến, hai dòng chính Lâm Thị ở dưới hai đại thủ lật trời liền lộ ra sự nhỏ bé đến mức dị thường, nhìn bọn họ vô cùng đáng thương. Nói thật ra là chênh lệch cực lớn. Liều đi. hai tên dòng chính Lâm Thị trưng ra thần sắc dữ tợn, quanh thân lấp lóe hồng quang, chỉ thấy phảng phất hỏa diễm đang thiêu đốt. Vù vù. Hai cỗ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tập hợp cùng một chỗ, như đang lao vào nhau như thủy triều, chúng đón lấy đại ma chi trưởng đang áp xuống. Chỉ là con kiến hôi làm sao có thể phản kháng? Vân Phi Dương nhàn nhạt nói một câu, hai tay hắn huy động, chỉ thấy hai đại thủ lấy khí thế lật trời ầm ầm rơi xuống. Tạch tạch tạch. Cố lực lượng phát huy đến sức mạnh cực hạn, trong nháy mắt đã phá vỡ không gian tứ phía, toàn bộ đài giao đấu run rẩy đến kịch liệt, phảng phất như muốn vỡ nát. Nhanh! Vân Tại Giá quát. Mau đến ổn định đài giao đấu. Xoát xoát. Ở phía trên hai có trưởng lão đế cấp vọt nhanh tới, song trưởng đập vào đài giao đấu đang run rẩy kịch liệt. Từng cố lực lượng mãnh liệt tràn vào cùng cố gắng duy trì đài giao đấu thật vững chắc. Oanh oanh! Đúng lúc này, hai đại ma chi trưởng cường thế hung hăng đang đấu nhau kịch liệt trên đài tỷ đấu, khí lãng chen chúc nhau cuồn cuộn kéo đến, cuốn bụi đất bay đầy trời. Yên tĩnh! Vô cùng yên tĩnh! Nhóm dòng chính ở phía dưới đài quan sát cuộc chiến đều có một vẻ mặt ngốc trệ. Hai trưởng kia vừa đánh xuống, mang theo cố lực lượng khiến nội tâm bọn hắn rung động thật sâu, họ cũng hiểu rõ nếu như hai trưởng lão đến trụ đài giao đấu trễ một khắc, chỉ sợ chính mình đã gặp tai ương. Răng rắc. Ở xa xa, Lâm Viễn Minh siết chặt hai nắm đấm. Vân Tại Giá nói. Viễn Minh huynh, dòng chính này của ta ra tay không nhẹ cũng không nặng, nếu làm huynh giận xin hãy tha lỗi. Lâm Viễn Minh khó chịu hừ lạnh một tiếng. Dù khó chịu hắn cũng chỉ có thể kìm nén ở trong lòng, dù sao lúc trước tại võ đài Lâm Ngạo đã cuồng loạn khinh miệt dòng chính Vân thì thế nào ai ở đây cũng biết rõ, hắn còn ra tay cũng không hề nhẹ mà cao tầng của Vân thì không ai đều không nói gì. Trải qua trận bụi đất đầy trời, hết thảy đều như trở lại bình thường. Nhìn hai vị trưởng lão gia chủ trì trận giao đấu trên đài có thể thấy nó đã không còn vỡ nát, nhưng hai dòng chính Lâm thì sau khi chịu đại ma chi trưởng tấn công đã ngất đi, bọn chúng máu thịt be bét ngã nằm trên mặt đất. Đây là miêu sát. Thoải mái. Quả thật quá thoải mái. Nhìn thấy kết cuộc này, tinh thần nhóm dòng chính Vân thì trong lòng triệt để sôi trào. Lộ ra ánh mắt sùng bái hướng về phía Vân Phi Dương. Một người mưu sát hai cửu phẩm đế cấp. Việc này quả thật quá cường thế rồi. Bất quá, một nhà vui một nhà sầu, dòng chính Lâm thì khi nhìn thấy hai đồng tộc bị đánh đến trọng thương rơi vào hôn mê thì ánh mắt không khỏi lóe lên sự kiêng kỵ. Hô! Vân Phi Dương phun một ngụm khí, lắc đầu nói. Ta còn tưởng hai dòng chính Lâm thì sẽ rất mạnh, kết quả đều là rác rưởi. Đáng giận. Dòng chính Lâm thì tức giận chừng đến muốn rách cả mí mắt. Vân Phi Dương xoay đầu lại rồi nhích miệng cười nói. Đã hai tên vẫn đấu không được, vậy thì bốn tên cùng lên đi. Bốn người. Cái này quá khoa trương rồi. Dòng chính Vân thì ai ai cũng đều trợn tròn mắt nhìn. Vân Tại Giá vốn muốn mở miệng nói chuyện thì đã bị Lâm Viễn Minh giành trước nói. Dòng chính Vân thì phóng khoáng đến như vậy sao dòng chính Lâm thì ta nỡ từ chối, chúng ta tất nhiên sẽ phụng bồi tới cùng. Nói xong hắn vung tay lên, chỉ thấy bốn dòng chính cửu phẩm đế cấp của Lâm thì bay lên đài giao đấu, từng người đều dùng ánh mắt căm tức nhìn Vân Phi Dương cứ như muốn dùng ánh mắt như dao găm để giết hắn. Tới đi. Vân Phi Dương nói. Lấy bí pháp ra đi. Vù vù. Vừa dứt lời, bốn tên dòng chính Lâm thì đều nhao nhao phóng thích đại bí pháp truyền thừa, cũng kích phát đến đệ tứ trọng cảnh, những đợt khí lãng mạnh mẽ tràn ngập đài tỷ đấu, có thể nói rất là rất cường đại. Không tệ, không tệ. Cảm thụ được cổ lực lượng kia bạo phát. Vân Phi Dương thu hồi lại nụ cười, vẻ mặt lập tức nghiêm túc nói. Đáng giá để ta ra tay.